Hôn nhân giấy, chương 6, không có tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng bạn chọn cách cùng nhau đi tiếp, và hai người sẽ cùng chia sẻ, trợ giúp lẫn nhau một cách thực sự, để cùng nhau sống đến đầu bạc răng long tong quãng thời gian đồng hành đó. Chưa chắc họ là người tốt nhất, giỏi giang nhất, nhưng chắc chắn sẽ là người thích hợp nhất với mình trong hôn nhân, luôn luôn không có gì là tốt nhất mà. Một mình nơi đất khách quê người, quản đồng cũng rất nhớ vợ, nhất là vào những lúc anh rảnh rỗi. Tuy thế, những lúc anh rảnh rỗi thực sự lại quá ít. Ban ngày, hết hội nghị này đến hội nghị khác thực hiện lệnh của cấp trên, truyền đạt tinh thần của cấp trên vẫn chẳng có gì mới, nhưng trước đây anh là người chuẩn bị cho hội nghị, còn bây giờ là người ngồi ở ghế chủ tịch. Đương nhiên cũng thường xuyên anh phải đi lại, quan sát các đơn vị cấp dưới, chỉ đạo cấp dưới làm việc. Trước đây anh là người đi sau lãnh đạo, còn bây giờ là người đi trước tất cả mọi người, cũng phải phê chuẩn các văn bản gửi cho cấp dưới, đánh giá kiến nghị của cấp dưới. Trước đây anh là chân long tong, còn bây giờ là người ký tên phê chuẩn trên văn bản. Trước sự thay đổi này, không phải quản đồng không bỡ ngỡ, nhưng được cái bao nhiêu năm nay anh cũng được chứng kiến nhiều nên bắt kịp rất nhanh. Có lẽ do anh đã quen làm chân long tong cho người ta rồi, lại còn trẻ, vì vậy khi nói chuyện hay làm việc đều rất nghiêm túc, lại thường xuyên nhắc đến hai từ học tập nên cũng rất được lòng các bậc tiền bối. Thực ra chẳng có ai ngốc cả, mà cũng chẳng có gì là tốt nếu lại đắc tội với một thành viên trong ban lãnh đạo, bởi mọi người từ tỉnh ủy xuống, ai không biết cách hòa hợp cũng có nghĩa là tự tạo mệt mỏi cho mình. Hơn nữa, mọi người cũng đều biết rõ, loại người này xuống đây là để luyện kim loại, đã sớm muộn gì rồi cũng đi thì chi bằng để lại ấn tượng tốt trong lòng nhau. Vì thế, sự ra mắt của quản đồng cũng có thể coi là thuận lợi. Anh chỉ rất không thích các cuộc chiêu đãi vào buổi tối. Từ ngày đến đây, huyện ủy, chính quyền huyện đều tiếp đón, các đơn vị nhỏ liên lạc mời riêng, thỉnh thoảng còn có mấy mối quan hệ cũ, nhất định phải đi uống rượu để hồi tưởng lại chuyện xưa. Họp, uống rượu dần như đã trở thành hai nhiệm vụ chính trong thời gian quản đồng nhậm chức. Quản đồng trước đây là một thư ký tỉnh ủy, hơn một nửa thời gian của anh đều là ở trong văn phòng, bữa tối phần nhiều là ăn trong phòng ăn tự chọn của trung tâm đào tạo văn phòng tỉnh ủy, không phải không có lúc tiệc tùng, nhưng cũng không đến mức mỗi ngày một bữa rượu. Nhưng lần này xuống dưới cơ ét, quản đồng đã thực sự được mở mắt. Với lại, quản đồng có thể coi là lớn lên ở vùng biển phía Bắc, tửu lượng cũng tương đối, khoảng 7 lạng rượu trắng 38 độ hay nửa cân rượu trắng 52 độ, thỉnh thoảng lại thêm chút rượu cốt 6-70 độ, uống khoảng 2 lạng xong mới rời khỏi bàn tiệc. Tuy thế, dù tửu lượng có khá, thì vẫn làm sao chịu nổi tối nào cũng uống, mà độ rượu thì càng ngày càng cao. Có lúc quản đồng quay về nhà khách chính quyền huyện đang tạ mở, không kịp thay đồ đã gục đầu ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy mới vội vã tắm rửa, cột bỏ hơi rượu trên người. Giờ đây, quản đồng đã ơi hiểu ra cái kiểu làm việc ngày nào cũng làm thêm ở tỉnh ủy vẫn còn là lành mạnh. Đồng thời với việc đó, những người nông dân vùng này cũng để lại trong lòng quản đồng những ấn tượng sâu sắc. Gocchuyenaudio.com. Vì thường xuyên xuống kiểm tra chỉ đạo công tác, quản đồng càng có thêm cơ hội được đi sâu đi sát thực tế. Thực ra cơ hội kiểu này hoàn toàn không xa lạ với anh, vì năm nào về quê ăn Tết, anh chẳng đứng bên bờ ruộng trò chuyện với hàng xóm. Nhưng giờ thì không giống, những cán bộ thôn xã, thư ký thôn, thậm chí có cả các phóng viên đài truyền hình huyện tiền hô hậu ủng quanh anh. Mỗi nụ cười của anh, mỗi cái bắt tay của anh đều có ý nghĩ chính trị sâu sắc. Trong sự bao vây đó, thỉnh thoảng, anh thấy những người nông dân thua mình lại chẳng dám đứng lên trên, trong lòng anh lại thấy xót xa. Bất giác anh nghĩ, anh cũng xuất thân từ những mảnh đất như thế này. Nếu thi đại học không đỗ, thì bây giờ anh cũng đang đứng trong số họ, với nụ cười đôn hậu, rụt rè chờ đợi được bắt tay một nhân vật mà với họ là rất quan trọng. Thậm chí anh còn nghĩ, bao nhiêu năm nay mình chỉ dành thời gian để đọc sách, không thể là một người nông dân tốt. Đối với anh và rất nhiều con em nhà nông ở bên cạnh anh, dù đã thi đỗ đại học hay ra làm thêm, đồ muỗng cũng đã rất xa lạ. Anh chỉ thân quen với những khuôn mặt đầy nếp hằn gió sương, những bàn tay thô ráp của họ đã nuôi sống cả một đất nước rộng lớn và đông dân, tuy thế, họ lại bị xa lánh bởi thành phố đầy đủ các dịch vụ công cộng. Anh thực sự muốn làm chút gì đó cho họ, nhưng, một phó chủ tịch huyện mới đến, chưa quen hết mặt các nhân viên trong ủy ban, muốn thực sự đích thân làm, cũng rất khó. Anh thừa nhận anh chỉ là người tầm thường, và cũng có tư tưởng sáng suốt giữ lấy thân. Anh muốn quan sát xem tình hình thế nào, tìm một vị trí an toàn cho mình, rồi mới tính tiếp. Nội tâm anh cũng đấu tranh dữ dội. Anh biết, nếu chỉ dựa vào mỗi sức của mình, thì chẳng thể thay đổi được điều gì. Vì thế, trong những ngày lạ lẫm và tràn đầy áp lực này, Cố Tiểu Ảnh gần như là toàn bộ niềm hy vọng của anh. Trong 2 tháng, họ gặp nhau được 3 lần. Tuy lần nào cũng vội vã chỉ có 2 ngày, nhưng anh nhìn điệu bộ nói chuyện hào hứng của cô mà cảm thấy thật ấm áp. Anh mỉm cười nhìn cô nhăn mày nhíu trán để minh họa cho các câu chuyện cười xảy ra trong học viện, chuyện công gái đoàn phỉ đã biết bỏ, còn Hứa Tân thì được giới thiệu cho một anh chàng làm bên pháp y, anh cảm thấy như ngày tháng trở nên êm đềm. Nhìn nụ cười của cô, anh không muốn kể cho cô nghe những áp lực và cay đắng mà mình đang phải chịu. Anh chẳng thể nào nói ra, tuy những năm qua anh luôn có ý chí phấn đấu, nhưng thực tế trong lòng anh luôn có một sự tự ti mà anh không muốn phải thừa nhận. Nhìn những người bà không hề học giỏi bằng mình, cũng không có tố chất cao như mình lần lượt được làm ở những nơi rất tốt, lương cao, được phân nhà rộng, hơi tí là có thể kể ra bố mình thân thiết với lãnh đạo nào đó, còn mình là bạn cũ cùng lớn lên từ nhỏ với con gái của một ai đó trong một cơ quan hay viện gì đó rất lớn. Họ thuộc tầng lớp con ông cháu cha, họ thể hiện thái độ khách khí và tê trọng với quản đồng, nhưng chắc chắn không bao giờ coi anh là cùng hội cùng thuyền. Anh cũng chẳng thể nào nói ra, mỗi lần nhìn thấy những cảnh bần cùng khốn khó của bà con nông dân, anh đều rất bực bội, nghĩ bụng, một thôn lớn như vậy tại sao lại không có thêm vài đứa trẻ được ăn học thi đại học ở lại thành phố, để thay đổi cuộc đời của chính nó và gia đình bố mẹ nó. Góc truyện audio.com Thế hệ nào không có học hành thì thế hệ đó sẽ sống nghèo khổ, nên lại càng không đủ sức mà coi trọng việc học hành, vì thế mà đời đời kiếp kiếp cứ nghèo mãi. Đây là một cái vòng luẩn quẩn quái ác, cũng giống như một lời nguyền đen tối khiến người ta thương người khác bất hạnh, nhưng lại bực vì họ không biết đấu tranh. Thậm chí anh sẽ không thể nào quên ánh mắt thương hại và khinh bỉ của mẹ Tưởng Mạn Ngọc. Ánh mắt đó như một cái đinh, đóng chặt anh vào một cây cột sỉ nhục vô hình, khiến anh nhớ rằng mình cần phải tiến lên từng bước thật vững, dù mất bao nhiêu thời gian và sức lực cũng phải càng bước càng vững. Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp, đây cũng là một trong những động lực mà anh không muốn thừa nhận. Đương nhiên, là một người đàn ông, anh cũng còn phải mang đến một cuộc sống tốt hơn cho vợ và con mình. Vì thế, ở bổ âm, anh càng không thể thua. Anh phải tổ chức thành công mỗi cuộc họp bình cũ rượu mới, anh phải uống tàn mỗi y cuộc rượu chai ruột cháy gan, phải xử lý ổn thỏa quan hệ của từng cấp và phải dốc sức làm tốt mọi công việc trong phận sự của mình. Tất nhiên, nếu may mắn, những thành tích của anh sẽ được cấp trên nhìn ra, sự nghiệp của anh sẽ thuận lợi hơn. Từ Khanh lựa chọn bước đi này, nếu nói anh không để ý đến tấm thảm đỏ trải đường trông tương lai TH dơ dàng là giả tạo. Điều anh muốn chỉ là cố hết sức bước từng bước thực tế, chắc chắn, bằng chính năng lực của mình, với những điều kiện không hổ thẹn với lương tâm. Những điều này, vợ anh có hiểu được không? Anh đoán, không đợi anh nói hết, cô sẽ ngáp ngắn ngáp dài. Không sai, anh yêu cô, vì thế tốt hơn là không nói cho cô biết. Anh nghĩ rằng, tiểu ảnh của anh cần được sống dưới ánh mặt trời. Cuộc sống của cô không cần đến loại áp lực này, anh càng không cần tự tạo thêm ra những áp lực như thế. Vì thế, sau này chúng ta mới biết nếu nói quản đồng có chỗ nào sai, thì cái sai của anh là ở chỗ anh luôn cố gắng dương ra cho vợ một chiếc ô che mưa che gió, mà không biết chính vì anh không giỏi dự báo thời tiết nên ngay từ đầu vợ anh cứ tưởng anh chỉ là một cây nấm nhỏ. 2. Ở cửa rạp chiếu phim trên phố đi bộ, Cố Tiểu Ảnh đang kể cho Trần Diệp ngồi bên vệ đường câu chuyện cười, anh có phải là cây nấm nhỏ không? Cố Tiểu Ảnh cúi lưng, vẻ rất nghiêm nghị, chuyện kể rằng, trong một bệnh viện tâm thần nọ có một bà già, ngày nào cũng mặc đồ đen, cầm một chiếc ô màu đen, ngồi ở cổng bệnh viện tâm thần. Trần Diệp gật đầu hưởng ứng, có một vị bác sĩ mới nghĩ rằng, muốn chữa bệnh cho bà thì nhất định phải hiểu bà. Thế là vị bác sĩ đó cũng mặc áo đen, tay cầm chiếc ô đen, đứng ở cổng cùng với bà. Trần Diệp cúi đầu nhìn dáng mình đang ngồi, lại nhấp nhấp cái áo phông đen đang mặc nghĩ ngợi, không biết có nên tiếp tục ngồi thế này không? Cố Tiểu Ảnh không né nổi định cười, nhưng ghim lại được tiếp tục kể, thế là, hai người này cứ đứng ngầm lặng như thế trong một tháng. Đến ngày cuối cùng, bà già đã mở miệng nói với bác sĩ. Bà nói, xin hỏi A một cây nấm nhỏ phải không? Hà Trần Diệp vừa uống một ngụm nước khoáng, liền phun ra. Cố Tiểu Ảnh nhìn bộ dạng của Trần Diệp mà cười ha ha. Trần Diệp bực bội, Cố Tiểu Ảnh mấy tháng rồi không gặp, cứ gặp anh là em lại đả kích anh. Anh cũng hay thật đấy, Cố Tiểu Ảnh chề môi, dù gì thì anh cũng là một giáo viên nhân dân, ngồi bên vệ đường thế này thì ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố quá. Góc truyện audio.com Đây là phố đi bộ đấy nhé, anh không sợ có ai đi qua đường lại ném cho anh một đồng xu hay sao? Đây là tai họa do những cô gái không đúng giờ như bọn em gây ra đấy, Trần Diệp ấm ức đã nói là hẹn gặp lúc 3 giờ, rồi đến 3 giờ lại bảo sẽ muộn 20 phút. Anh đợi đúng 40 phút mới nói sẽ lại muộn thêm 15 phút nữa. Anh lại đợi đến mức chân sắp rời ra rồi đây, lại nói đang có việc gấp tạm thời chưa đến được, anh nợ con gái các em cái gì mà phải khổ sở thế chứ. Đúng là mới ở nước ngoài về. Cố Tiểu Ảnh trợn mắt, anh học ở trường em đến 4 năm mà không biết phàm cứ là gái đẹp đều có thói quen đến trễ sao. Đáng đời anh, thôi mặc kệ anh, em đi xem phim đây. Này, chờ đã. Trần Diệp chống tay vào đầu gối đứng dậy, nhìn Cố Tiểu Ảnh hỏi, sao em lại đi xem phim một mình vậy? Chồng em đi công tác rồi. Cố Tiểu Ảnh cầm cốc trà sữa nhún nhún vai, một người thì cũng cần phải xem phim chứ, nếu không thì cuộc sống khô khan quá. Thế thì anh không đợi nữa, anh đi xem phim với em. Trần Diệp sải bước đi vào rạp. Cố Tiểu Ảnh ngạc nhiên, không phải anh còn phải đợi ai nữa sao? Em không quấy rầy anh nữa đâu, em xem một mình được rồi. Không có gì cả. Trần Diệp nhíu mày, tại mẹ anh bắt anh đi xem mặt, cái kiểu thời gian này đã khiến người ta mất hết cả hứng. Th. Xem mặt? Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc há mồm, anh cũng phải đi xem mặt. Việc đó thì có gì lạ đâu. Trần Diệp vừa nói vừa bước vào rạp, vừa nhìn bảng giờ chiếu rồi nhìn Cố Tiểu Ảnh, sao anh lại không thể đi xem mặt nhỉ? Xem ra những người còn lại đều là sản phẩm chất lượng cao. Cố Tiểu Ảnh thở dài, Hứa Tân, Giang Nhạc Dương, cả anh nữa, mấy người thế mà đều phải đi xem mặt, thời thế đảo điên quá. Em xem phim gì vậy? Trần Diệp bỏ ngoài tai lời than vãn của Cố Tiểu Ảnh, chỉ nhìn bảng giờ chiếu phim đang liên tục thay đổi. Nhẫn Giả Thần Quy. Cố Tiểu Ảnh mắt sáng lên. Trần Diệp gật đầu, móc tiền đi mua vé, anh mời em xem nhé. Không cần đâu, em có thẻ hội viên, em quẹt thẻ, mỗi người trả một nửa. Cố Tiểu Ảnh vừa nói vừa giơ thẻ ra. Cố Tiểu Ảnh, khách sáo quá không hay đâu. Trần Diệp xịu mặt, giơ tay nhận lấy vé, chặn tay Cố Tiểu Ảnh lại, rồi trừng mắt nhìn cô. Cố Tiểu Ảnh thấy thế, lập tức nghẹn ra một nụ cười, ok, xem như em nợ anh, khi nào có thời gian em mời anh ăn cơm. Không vấn đề gì, im nhớ thực hiện giao kèo đấy. Trần Diệp lại thở dài, Cố Tiểu Ảnh, em đúng là chẳng thay đổi gì cả. Tất nhiên rồi, Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, vẻ rất chân thành, lúc nào em cũng rất hoàn hảo, và cũng chẳng có cơ hội nào để phát triển. Trần Diệp cười khì, quay người đi về phía phòng chiếu, không để ý đến cô gái không cần ánh mặt trời mà vẫn rạng rỡ này. Cố Tiểu Ảnh theo sau Trần Diệp, thu lại vẻ mặt danh mãnh, lòng buồn bã nghĩ thầm, gần đây làm sao mà đi đâu mình cũng đụng phải anh ta thế nhỉ? Thực ra Trần Diệp rất ngây thơ, lần này anh về nước chỉ là để làm thủ tục gia hạn visa, rồi bị mẹ đẩy vào một cuộc hẹn hò xem mặt mà bản thân anh thấy quả là không thực tế. May mà đối phương không đúng giờ, giúp anh tránh được một cuộc gặp mặt mà chắc chắn sẽ rất bối rối, rồi vừa may lại gặp Cố Tiểu Ảnh. Sự tình cờ hết lần này sang lần khác, nếu nói nó không có duyên phận anh thấy khó tin quá. Chỉ có điều ông trời thật khéo trêu ngươi, duyên phận này có hoa mà không có quả. Góc truyện audio.com. Trong bóng tối, anh kia đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh, thấy cô đang mở to mắt tập trung nhìn vào màn hình lớn, trên mặt cô lướt qua những hình bóng hắt ra từ màn hình khi cảnh tượng thay đổi, mắt cô sáng long lanh, sinh động vô cùng. Trần Diệp khẽ thở dài, Cố Tiểu Ảnh nghe thấy tiếng thở dài của Trần Diệp nhưng vờ như không biết. Cô tập trung sự chú ý vào màn hình, tay bốc bắp rang bơ, tay còn lại đặt hờ trên bụng, lòng thầm nghĩ, con yêu của mẹ con nhìn thấy chưa, đây chính là Nhẫn Giả Thần Quy mà mẹ thích nhất. Da Vinci, Raphael, Michelangelo và Donatello toàn là những nhân vật đáng yêu và mạnh mẽ. Chỉ ghét bố con cái, con người chả có chút kiến thức văn hóa nào, lại còn hỏi mẹ trong điện thoại là Nhẫn Giả Thần Quy có phải là rùa Brazil không, mẹ đúng là phát ngượng vì quen biết bố con. Đợi con lớn lên, mẹ sẽ đưa con đi xem thật nhiều phim hoạt hình, đưa cả bố con đi xem nữa, dù gì thì bố con là người không có tuổi thơ, đến nhân vật Bambi còn không biết, hai mẹ cần mình cùng bổ sung kiến thức cho bố. Thật là kỳ lạ, trong ánh đèn lờ mờ của rạp chiếu phim, Cố Tiểu Ảnh lần đầu tiên nhận ra cái cảm giác nhẹ nhàng này. Dường như đây là lần đầu tiên cô cảm thấy, trên đời này có một sinh mệnh bé nhỏ tuy bất ngờ xuất hiện, nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào cô, đó chính là con của cô, một điều kỳ diệu bé nhỏ mà cô và người cô yêu cùng tạo ra. Thật là đẹp biết bao. Kết quả là buổi tối khi quản đồng gọi điện thoại, tâm trạng Cố Tiểu Ảnh rất tốt. Cô nũng nịu rồi bày tỏ hết sự nhớ thương của mình với quản đồng, khiến anh không chỉ muốn về nhà ngay lập tức mà trong lòng còn trào lên cảm giác tội lỗi. Đây quả là một buổi tối tuyệt vời, cho đến khi Cố Tiểu Ảnh kể về chuyện mình tình cờ gặp Trần Diệp. Quản đồng có phần không vui, bà xã, lần sau em đừng xem phim cùng anh ta nữa, như thế không hay đâu. Có gì mà không hay chứ, Cố Tiểu Ảnh vừa ăn bắp rang bơ vừa hỏi. Em đã lấy chồng rồi, em đã là người có gia đình, làm sao mà đi xem phim riêng với một người đàn ông khác được. Quản đồng thấy buồn quá, tại sao Cố Tiểu Ảnh lại có thể cho rằng như thế không sao cả nhỉ? Nhưng mà trước đây anh đã chẳng nói con chó cắn người thì không sủa, con chó biết sủa thì không cắn người hay sao? Cố Tiểu Ảnh trợn mắt. Quản đồng thở dài, đừng có tự dẫm vào chân mình, lần sau em chú ý hơn một chút là được rồi. Chú ý cái gì cơ? Cố Tiểu Ảnh hơi khó chịu, mấy ngày nữa là anh ta đi rồi, lần này đi chắc cũng phải vài năm không quay lại. Chẳng phải chỉ là tình cờ gặp mới đi xem phim cùng nhau sao? Chẳng có gì to tát cả. Đúng, anh biết hai người tình cờ gặp. Vì thế, nhỡ có người bắt gặp sẽ có ảnh hưởng không tốt. Hình như quản đồng hơi bực mình. Chú ý, nếu em chú ý sớm một chút thì sẽ không để anh đến cái nơi xa lắc xa lơ như vậy đâu. Cố Tiểu Ảnh cười nhạt, chúng mình đang chuyện nọ sọ chuyện kia đấy. Quản đồng chưa nói xong đã bị Cố Tiểu Ảnh cướp lời. Chuyện nọ sọ chuyện kia em cũng chẳng quan tâm, chẳng phải chỉ là gặp rồi xem phim thôi sao? Em thấy chẳng có gì phải hổ thẹn với lương tâm cả. Em vốn đã định đi xem, Nhẫn Giả Thần Quy, dù có không gặp Trần Diệp trước cửa thì anh có thể chắc chắn, sau khi im đi vào, người ngồi bên em không phải là anh ta không? Quản đồng anh thật là bua cười, sao lại cứ lôi những chuyện không dính dáng gì đến nhau vào vậy? Cố Tiểu Ảnh tức đến nỗi chỉ muốn ném ngay túi bắp rang bơ vào cái tivi. Khóc chuyện audio.com, bây giờ người thích lôi những chuyện không dính dáng gì đến nhau vào rõ ràng là em đấy. Anh nói im bình tĩnh một chút, anh cũng không có ý gì khác, kết quả là câu này cũng chưa nói xong đã bị chen ngang. Không có ý gì thì đừng nói nữa, Cố Tiểu Ảnh hét một tiếng rồi dập điện thoại. Ở phía kia quản đồng buồn rầu nhìn ống nghe, nghĩ thầm, lúc đầu đang vui vẻ, rồi sao lại thành cãi nhau thế này. Nghĩ đi nghĩ lại, quả đồng không thể không thừa nhận là mình đã hơi có ý ghen tuông. Thực ra anh cũng không muốn thế, cũng không phải anh chưa từng gặp Trần Diệp, tất nhiên anh cũng mất tin tưởng vợ mình. Vì thế, tại sao lại có thể cãi nhau được nhỉ? Trước đây khi ở thành phố G, anh cũng tự phục mình vì sự khoan dung, cũng phục mình là từ trước đến nay chưa bao giờ ghen bóng ghen gió. Thế mà, sao bây giờ lại như vậy? Có phải lượng đổi thì chất đổi, hay là vì cách xa nhau quá nên dễ dẫn đến suy nghĩ lung tung? Quản đồng buồn rầu thở dài, nghĩ bụng, hóa ra, không gặp nhau thì lòng không thấy chán không khoa học chút nào, mà phải nói là gặp được nhau thì không buồn chán, không gặp được nhau thì chán chết người mới đúng. Đầu bên này, Cố Tiểu Ảnh tức tô ấn mắt vào điện thoại, ăn đầy mồm bắp rang, xoa bụng tự nói với mình, con yêu của mẹ con thấy chưa, bố con dám mắng mẹ đấy. Mẹ đưa con đi xem phim, thế mà bố còn mắng mẹ. Đúng lúc đang cơn tức giận, chuông điện thoại lại vang lên, Cố Tiểu Ảnh đùng đùng tức giận nhấc ông ngờ hét, quản đồng, anh cút đến nơi nào thật xa cho em, đừng có làm phiền em nữa. Em không quen biết người như anh. Cố Tiểu Ảnh, đầu cậu lại có vấn đề gì hả? Không ngờ đầu dây bên kia lại có tiếng hét to hơn, tô chuyện rồi, cậu cút nhanh đến đây cho mình nhờ. Hứa Tân, Cố Tiểu Ảnh cứng họng, lại càng điên tiết, cậu định làm gì hả? Mình là bà bầu đấy nhé, cậu không ăn nói tử tế với mình được à, tử tế cái con khỉ. Tiếng hét của Hứa Tân có pha cả tiếng khóc, anh rể tớ đổ đốn, chị tớ sắp phát điên rồi, quả quả khóc ngằn ngặt, mình đang bấn loạn lên đây, cậu nhanh đến giúp mình. Gì cơ, Cố Tiểu Ảnh tưởng tai mình có vấn đề. Hứa Tân nói gì, Mạnh Húc đổ đốn, Đoàn Phỉ sắp phát điên, trời đất ơi, chẳng hiểu chuyện gì với chuyện gì nữa. Ba, Cố Tiểu Ảnh suốt chê đường đi suy nghĩ, chắc chắn là mình đã nghe nhầm. Mạnh Húc là Mạnh Húc, không phải như người ta, mà là một người đàn ông có tư tưởng mới rất tốt bụng sao? Mạnh Húc đáng mang ra làm tấm gương cho không ít đàn ông đó sao? Anh ấy và Đoàn Phỉ đến với nhau từ tình yêu, giờ họ còn có thêm cô con gái đáng yêu như thế. Làm sao anh ấy lại đổ đốn được? Vì thế, cô bất giác nghĩ đến cô gái ngồi cùng Mạnh Húc trong quán pizza hất trẻ trung, xinh đẹp, nụ cười rạng ngời, cô gái đó liệu có phải là người thứ ba? Nếu nguyên nhân khiến Mạnh Húc đổ đốn chính là cô gái mà cô đã bắt gặp này, thì sự im lặng của mình lúc đó là thận trọng, hay là sự dung túng đây? Vì thế, dù là cô gái nào thì Cố Tiểu Ảnh cũng không thể mở miệng, vì chỉ cần cô mở miệng, thì dù là thận trọng hay dung túng, cũng chỉ là thêm dầu vào lửa cho cái bi kịch tuyệt vọng và mâu thuẫn này. Bởi vì dù một cô gái có thể chịu đựng sự trách móc giận hờn sau khi thú nhận sự việc thì cũng không thể chịu đựng nổi sự thật trần trụi kéo dài mãi mãi. Cố Tiểu Ảnh đi rất nhanh, nhưng những suy nghĩ trong đầu cô còn biến chuyển nhanh hơn. Đến cửa Xo Xùa học viện nghệ thuật, cô vội vã xuống taxi, chạy nhanh lên nhà Đoàn Phỉ. Khóc chuyện audio.com. Tuy thế, vừa đến cửa nhà Đoàn Phỉ cô đã nghe thấy tiếng khóc của Quả Quả vọng ra. Cố Tiểu Ảnh lặng người, chẳng nhẽ có chuyện thật sao? Cố Tiểu Ảnh chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vã gõ cửa. Vừa gõ mấy tiếng cửa đã mở, rồi thấy ngay đôi mắt đỏ mọng của Hứa Tân. Lòng Cố Tiểu Ảnh trầm xuống, cô hối hả đi vào phòng. Căn phòng đang rất lộn nhộn, nói một cách nghiêm túc, những thứ đáng lẽ ở trên bàn, như cốc đĩa, bình hoa thì đều đang ở dưới đất, còn những thứ đáng ra phải ở dưới đất như dép lê, chổi, rổ thì lại đang ở trên ghế sofa hay trên bàn. Phòng trong, Quả Quả đang khóc ngằn ngặt, Hứa Tân vội vã lao vào đó, nhưng không có kết quả. Ở phòng ngoài, Đoàn Phỉ nằm bò ra trên bàn ăn, không động đậy, như không nghe thấy gì. Mạnh Húc thì đang ngồi trên nền nhà, tựa vào góc tường, cúi đầu rít từng hơi thuốc. Cố Tiểu Ảnh trợn cho mắt, hình như đây là lần đầu tiên cô thấy Mạnh Húc hút thuốc.

Trời ơi, tại sao trời lại bắt con phải chứng kiến cái màn kịch bẩn thỉu này? Đoàn Phỉ cuối cùng ôm chặt lấy đầu, hét lên, a, Hứa Tân nói đúng, Đoàn Phỉ sắp phát điên rồi. Góc truyện audio.com, ở cái ranh giới đó, cô chỉ cần nhắm mắt là tưởng tượng ra ngay cơ thể đẹp đẽ của Ngũ Tiểu Băng, tưởng tượng ra cảnh họ đang cuốn vào nhau rồi, cũng vào giây phút cô đẩy cửa phòng ngủ, cái cách họ hốt hoảng đẩy nhau ra, sợ hãi, phẫn nộ, căm tức. Cái thái độ hốt hoảng này, tại sao lại là ở trên mặt người chồng ôn hòa văn chương nho nhã của cô chứ? Không thể nào, Đoàn Phỉ kiệt quệ, cô không biết bây giờ cô phải làm thế nào đây. 48 tiếng đồng hồ sau đó là 48 tiếng đồng hồ khó khăn nhất trong cuộc đời của Đoàn Phỉ. Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân đều đã bị cô đuổi ra ngoài, bà bảo mẫu thuê đến cũng được thông báo cho nghỉ. Nhà cô giống như một không gian đóng kín, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ngoài tiếng khóc của Quả Quả, không có một âm thanh nào khác. Cô không ăn không uống, ngoài việc cho Quả Quả uống sữa thay bỉm, cô không làm một việc gì. Cô cứ im lặng như thế thi gan với Mạnh Húc 48 tiếng đồng hồ. Tuy thế, đã 48 tiếng đồng hồ cũng trôi qua rồi, Mạnh Húc vẫn không nói một câu nào. Không giải thích, không xin lỗi, lại càng không tranh cãi. Dường như anh đã hoa đá, ngồi im lặng trong góc phòng, xung quanh mù mịt khói thuốc. Sau 48 tiếng, đây là cuộc đối thoại mà Đoàn Phỉ đời này kiếp này không thể nào quên. Đoàn Phỉ mở lời trước, cô nói, Mạnh Húc, chúng ta không thể ly hôn. Mạnh Húc hơi choáng váng, ngẩng đầu nhìn Đoàn Phỉ. Hai ngày không chải đầu, đầu tóc anh rối tung, râu mọc lởm chởm. Mắt anh đỏ ngầu, điếu thuốc vẫn còn kẹp giữa hai ngón tay, làn khói thuốc phất phơ bay lên. Đoàn Phỉ thở một hơi thật dài, Quả Quả còn nhỏ, chúng ta không thể ly hôn, không thể để cho Quả Què từ khi hiểu chuyện đã không còn bố. Tất cả mọi chuyện trước đây chúng ta sẽ quên hết, cô nói một cách khó khăn, nhưng nhìn thần thái có thể thấy là rất kiên quyết. Đây là tất cả những gì cô có thể làm được, đây là tất cả những gì cô có thể làm cho con gái. Cho dù cứ nhìn thấy Mạnh Húc là cô lại buồn nôn. Cho dù từ nay về sau, cô không thể có quan hệ vợ chồng bình thường với người đàn ông này, cô vẫn kiên quyết vì con mà nuốt hận vào trong. Vì thế cô càng không thể ngờ rằng, Mạnh Húc lại trả lời cô như đinh đóng cột, không cần đâu, chúng ta cứ ly hôn đi. Khoảnh khắc đó, đất như sụp đổ dưới chân cô sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ quên, Mạnh Húc sau khi bị chính vợ mình bắt quả tang tại giường, mà vẫn có thể nói ra những lời trách móc này. Anh nói, Phỉ Phỉ, không phải em không tốt, mà vì em quá tốt, em tốt đến mức anh không thể theo kịp. Em mãi mãi đứng trước anh thấy em đều có chủ kiến của mình trước bất cứ việc gì, nên nếu không nghe ý kiến của em, anh sẽ lo mình làm sai. Nhưng có lẽ làm sai cũng không phải điều đáng sợ nhất, mà là sau khi em biết anh làm sai, là sẽ lại có một bài lên lớp về tư tưởng chính trị, em sẽ lên lớp từ nguyên lý cho đến phương pháp luận, từ đào xới nguyên nhân anh làm sai, cho đến cách xử lý những chuyện kiểu như vậy trong tương lai. Phỉ Phỉ, mấy năm chúng mình lấy nhau, nói anh yêu em không đúng bằng nói anh sợ. Anh còn nói, Ngũ Tiểu Băng, cô ấy không thông minh bằng em, cũng không giỏi bằng em, thậm chí cũng không đẹp bằng em. Tuy thế, cô ấy toàn tâm toàn ý tin anh, cô ấy tin tất cả những điều anh nói là đúng, thậm chí còn tin chắc chắn rằng anh sẽ mang đến cho cô ấy một tương lai hạnh phúc. Phỉ Phỉ, sự tin tưởng đó, anh không thể từ chối được. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, anh bình tĩnh và kiên quyết nói, Phỉ Phỉ, thực ra cả anh và em đều biết, nếu mình cứ cố ở với nhau, thì cuộc sống sau này cũng nguội lạnh. Cuộc đời con người ta ngắn lắm, so sánh với cuộc sống ê chề và nhẫn nhịn, thì thà chia tay, tìm lại khoảng trời riêng cho mình sẽ còn tốt hơn. Những năm vừa qua anh rất cảm ơn những gì em đã giúp đỡ anh. Nhưng, nói thực lòng, không ai có thể thay đổi người kia quá nhiều, không ai nên bắt ép người kia thay đổi quá nhiều. Anh nói, Phỉ Phỉ im bảo trọng nhé. 4. Đoàn Phỉ đã ly hôn như vậy. Kể từ lúc Mạnh Húc bị phát hiện cho đến khi Đoàn Phỉ tay trắng rời khỏi nhà, chỉ mất chưa đến một tuần. Ngày ra đi, Đoàn Phỉ đứng dưới khu tập thể của Học viện Nghệ thuật cúi đầu nhìn chiếc xe nôi, cố gắng lắm mới không trào nước mắt. Cô đột nhiên nghĩ lại, năm 19 tuổi, khi cô bước vào học viện nghệ thuật chỉ mang theo có một vali hành lý, còn bây giờ, vào năm 29 tuổi cô rời khỏi đây, bên người cũng chỉ có một thứ hành lý, đó chính là Quả Quả. Cô nhìn lại một lần nữa khu tập thể giáo viên mình đã sống 3 năm, lại nhìn quanh khu ký túc xá sinh viên, nhà ăn, thư viện, sân bóng rổ, cô không biết lần sau, lúc có dũng khí bước vào sân trường này là khi nào. Nhưng cô biết đây là nơi bắt đầu tuổi xuân của cô, và cũng kết thúc tuổi xuân của cô. 10 năm cô đã chôn vùi tất cả mọi hy vọng và tương lai tại đây. Ngày hôm đó thật là óng nực, nhưng Đoàn Phỉ chưa bao giờ thấy lạnh như cái ngày hôm đó. Cô không quay về căn phòng ở trường Bách Khoa nữa. Chỉ cần đẩy cửa là cô lại nhớ đến đôi trai gái đang cuốn lấy nhau, rồi khoảnh khắc chiếc chăn bị giật ra, hai cơ thể lõa lộ kia nữa. Cô không biết mình nên làm gì với căn phòng mà vĩnh viễn cô không bao giờ muốn bước chân vào đó nữa. Vì thế căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách mà Hứa Tân thuê đã trở thành nơi lánh nạn của mẹ con Đoàn Phỉ và Quả Quả. Hứa Tân thu dọn ổn thỏa phòng khách trong thời gian nhanh nhất có thể, rồi xếp đặt các thứ đồ của Quả Quả lấy từ nhà Đoàn Phỉ về từ hôm trước. Cô hỏi xem cách phải pha sữa thay bỉm, tắm rửa cho em bé thế nào, nhưng còn những chuyện về cuộc hôn nhân này thì cô không hề nhắc đến. Cố Tiểu Ảnh không đến giúp thu dọn đồ đạc bởi sáng sớm ngày hôm đó, cô đã bị nôn một trận trời long đất lở. Cuối CNG thì cô cũng bắt đầu hiểu nỗi khổ của ốm nghén, nằm co ro ở nhà một mình. Giữa lúc đó Hứa Tân gọi điện thoại đến, nghe thấy tiếng Cố Tiểu Ảnh nói không ra hơi, cô rất lo lắng. Vì thế, khi quay đầu nhìn người phụ nữ lúc nào cũng ngẩn ngơ cùng đứa trẻ khóc lóc trong nhà, cô không biết nếu mình đi ra thì có thể xảy ra chuyện gì không hay không. Cân nhắc rất lâu, cuối cùng Hứa Tân vẫn gọi điện thoại cho Cố Tiểu Ảnh, con ruồi nhép thu dọn đồ đạc nhanh lên, sang nhà mình. Hà, tại sao, Cố Tiểu Ảnh vừa nôn xong, đầu óc quay cuồng, không phải chị cậu đang ở nhà cậu hay sao? Cả hai người đều khiến mình không yên tâm, Hứa Tân cầm di động, lo lắng đi đi lại lại ở ban công, cậu nhanh tay nhanh chân lên, đến ở chung với mình, giúp mình trông nom chị mình. Thế nào thì cậu cũng đang mang thai, chị ấy sẽ để ý đến tâm trạng của cậu mà không có phản ứng gì bất thường. Hơn nữa tay nghề nấu ăn của chị mình, vừa hay có thể bồi dưỡng cho cậu. Ôi giời chị tha cho em, Cố Tiểu Ảnh than thở, mình đang chẳng muốn đi bất cứ đâu cả. Mình đang hối hận quá, thật là hối hận vì giữ nó lại. Mình đang khốn khổ vì đau ốm đây. Góc truyện audio.com. Hứa Tân cậu không biết đấy, nhà mình lạnh lẽo tối tăm lắm, nhưng mình chẳng còn hơi sức đâu mà ngồi dậy ấy chứ. Nhà mình thì đèn đuốc sáng trưng, mùi thức ăn ngào ngạt, Hứa Tân cố tình trêu ngươi, bây giờ mà cậu vẫn mệt đến mức không ra khỏi nhà được sao? Ừ, Cố Tiểu Ảnh thều thào. Vậy được rồi, cậu đợi mình, một lát nữa mình qua chỗ cậu. Hứa Tân tắt máy, quay người nhìn Đoàn Phỉ đang thẫn thờ bế Quả Quả, đến gần hỏi, chị à, con ruồi nhép nôn kinh khủng lắm, chị có kinh nghiệm thì đi cùng em đến xem nó thế nào được không? Đoàn Phỉ đang chìm đắm trong suy tư bừng tỉnh lại, cố gắng lấy lại ý thức rồi trả lời, được. Hứa Tân thở phào, đưa tay đón lấy Quả Quả, chị thay quần áo đi, rồi chị em mình đi. Hai người đi ra khỏi nhà thì trời đã nhá nhem tối, hơi nóng đã giảm, nhưng nhiệt độ vẫn còn rất cao. Hứa Tân và Đoàn Phỉ ôm Quả Quả đi thẳng đến nhà Cố Tiểu Ảnh, vừa mở cửa, đã thấy hơi lạnh phả ra. Hứa Tân phát cáu, Cố Tiểu Ảnh, cậu đang mang thai đấy, sao để nhiệt độ điều hòa thấp thế, cậu muốn bị cảm hả? Đoàn Phỉ cũng nhíu mày, sư muội à, hay em nói cho chồng em biết chuyện mang thai đi. Cố Tiểu Ảnh bò lên ghế sofa, thở dài, em chẳng muốn nói cho anh ấy. Em không thể tùy tiện được, đứa bé này cũng có phải là con của riêng em đâu, Đoàn Phỉ nói câu này mà lòng cũng đau xót, cô đau Quả Quả ngồi xuống bên cạnh Cố Tiểu Ảnh, hay em cứ đến ở với bọn chị trước vậy. Không cần đâu, sư thì Cố Tiểu Ảnh cố cười, từ ngày mai là em lại bận đánh giá giảng dạy rồi, nên bị nhờ lại luôn phân viện mới. Nếu ở chỗ hai người, đi lại không thuận tiện lắm. Cậu lại cái kiểu đó ôi, còn bận cái gì mà đánh giá giảng dạy nữa, Hứa Tân rất phẫn nộ, cậu không xin nghỉ được hay sao? Vì thế, mình cũng phải có thứ gì đó để chuyển hướng quan tâm, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng không nén nổi, cô bíu lấy cánh tay Hứa Tân, nước mắt giàn giụa, mình không cầm cự nổi nữa rồi, mình ăn gì là nôn đấy, liên tục từ sáng sớm tới bây giờ. Mấy ngày hôm trước chỉ ăn không ngon miệng, mình cứ tưởng là may mắn không bị nghén, nhưng giờ thì không chịu nổi nữa rồi, mình hối hận quá. Vì thế cậu lại càng cần có người bên cạnh chăm sóc. Hứa Tân mắt đỏ hoe, ít nhất cũng cần có người nấu cơm cho ăn, chứ cậu nôn đến mức này, không đủ dinh dưỡng, đứa bé sẽ thế nào đây? Ngày mai mình sẽ gọi điện cho quản đồng, Cố Tiểu Ảnh nghẹn ngào, đưa tay lau nước mắt cố gắng điều chỉnh giọng nói có vẻ thoải mái, hai người về trước đi, mình ngủ một chút. Không thể thuyết phục được, Hứa Tân thở dài, con ruồi nhép cậu cứ thế này, chúng mình làm sao mà yên tâm được? Gạo để đâu, mình nấu cho cậu bát cháo. Trong cái tủ gần tủ lạnh ấy, Cố Tiểu Ảnh dựa vào ghế sofa, mệt mỏi nắm lấy tay Hứa Tân, cảm ơn hai người. Hứa Tân thấy mũi cay cay, không trả lời. Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng không theo Hứa Tân về nhà. Không chỉ như vậy, sáng sớm ngày hôm sau, cô còn nôn một trận kinh thiên động địa nhưng vẫn không quên ra bắt xe đưa đón của trường. Trước khi lên xe còn bắt gặp Mạnh Húc, Cố Tiểu Ảnh chẳng buồn nhìn anh ta, cứ thế lách người đi qua, lên phía trước tìm chỗ ngồi. Mạnh Húc thấy phản ứng của Cố Tiểu Ảnh thì hơi bất ngờ, anh không ngờ cô lại có thể bình thản bỏ qua anh như vậy. Anh cứ tưởng Cố Tiểu Ảnh sẽ rất tức tối mà chửi anh một trận như tát nước vào mặt. Góc truyện audio.com Nhưng cuối cùng, nhìn dáng Cố Tiểu Ảnh tựa vào lưng ghế lơ mơ ngủ, dù Mạnh Húc là một người không quen biết đi qua, anh cũng có thể đoán ra, có lẽ không phải cô không muốn chửi, mà là không còn sức để chửi. Mạnh Húc khẽ thở phào, nói thật tâm, mẹ Nhúc cũng cảm thấy hoang mang. Dù cuối cùng anh đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân, nhưng thực sự việc này không hề nằm trong kế hoạch. Vì thế, bản thân anh có phần chưa thể tĩnh trí lại. Đêm qua khi tỉnh mộng, thậm chí anh còn hơi buồn rầu, Đoàn Phỉ đang ở đâu? Nửa đêm rồi mà cô ấy không về nhà, còn đi đâu nữa? Phải một lúc lâu anh mới nhớ ra, họ đã ly hôn. Có lẽ, đó chính là di chứng do việc ly hôn quá chóng vánh mang lại, cả hai bọn họ đều chưa thể thích ứng, thậm chí từ trước đến nay chưa bao giờ từng nghĩ cái ngày chia tay sẽ có hương vị gì. Anh cũng không yêu Ngụ Tiểu Băng đến thế, nhưng anh cần cái cảm giác tự hài lòng. Những năm qua, ở bên cạnh Đoàn Phỉ, có lẽ tự nhiên anh đã mất đi cái quyền phát ngôn của đàn ông từ lúc nào. Đoàn Phỉ quá thao vát, đối nội đối ngoại đâu ra đấy. Ban đầu anh còn đắc ý với cái vẻ chẳng phải lo lắng đến chuyện gì của mình. Nhưng, thời gian lâu dần, thậm chí anh hơi nghi ngờ công hiệu của anh đối với cái gia đình này chỉ đơn giản là một căn hộ và một đứa bé hay sao? Ngũ Tiểu Băng xuất hiện vào thời điểm đó. Cô có sự trẻ trung phơi phới, xinh đẹp, dựa dẫm hoàn toàn, tin tưởng vô điều kiện Mạnh Húc không thể cưỡng lại những thứ đó. Thực ra, những ngày lén lút sao mà mệt mỏi, phải giấu giấu giếm giếm, phải giả bộ đóng kịch. Nhưng sự mê hoặc đó vẫn khiến anh chìm đắm, không thể thoát ra được. Biết là thuốc độc mà vẫn uống cho qua cơn khát, cũng không phải anh không nghĩ đến ngày bị bắt quẻ tang, nhưng chính mình còn không ngờ, khi ngày đó đến thật anh lại rứt khoa tơn cả mình tưởng. Trên chiếc xe lắc lư, Mạnh Húc mệt mỏi nhắm mắt nghĩ thôi vậy cứ thế đi, dù sao thì cũng đã dám ly hôn, cũng chẳng sợ người ngoài biết nữa. Dù là Cố Tiểu Ảnh hay Hứa Tân, hoặc người nào khác có muốn thêm mắm thêm muối thế nào thì cũng mặc kệ họ. Buổi sáng tháng 7, nắng bắt đầu gay gắt nhưng cả Cố Tiểu Ảnh lẫn Mạnh Húc đều chẳng hề cảm nhận lây được một tia ấm áp. Năm, buổi sáng, Cố Tiểu Ảnh lại nôn hai lần. Lần đầu tiên là vào lúc hơn 9 giờ, mọi người đang cộng điểm bài thi, Cố Tiểu Ảnh đột nhiên lao ra ngoài, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Giang Nhạc Dương nhìn thấy, lo lắng chạy theo, nghe thấy tiếng nôn ọe trong nhà vệ sinh mà hoảng hồn. Tuy thế, anh không tiện đến giúp, chỉ đành đi qua đi lại bên ngoài, đợi lúc hành lang không có người lại thò đầu vào hỏi, Cố Tiểu Ảnh, cô không sao chứ? Tuy thế, trả lời anh chỉ là tiếng nôn khan càng lúc càng dữ dội. Cố Tiểu Ảnh quả thực không trả lời nổi nữa. Cô gần như cúi đầu vào trong bồn rửa, hai tay bám chặt thành bồn. Cô cảm như có một luồng khí xông ra từ dạ dày nhưng lại không thể nôn ra, cổ họng đau rát, đầu óc căng ra, mắt như sắp nổ tung, chân cô mềm nhũn, toàn thân từ trên xuống dưới cứ run lên từng đợt, nước mắt cứ thế chảy ràn rụa, dường như đến lúc đó cô mới biết nôn đến mức phát khóc là thế nào. Đợi đến khi lấy lại được chút sức lực, Cố Tiểu Ảnh cố gắng rửa mặt từ từ đi ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa ra khỏi cửa cô đã nhìn thấy Giang Nhạc Dương, anh cẩn thận đỡ Cố Tiểu Ảnh vừa rụt rè hỏi, cô có bầu phải không? Anh nói gì vậy? Cô Tiểu Ảnh trợn mắt cố gắng tươi cười, đừng có lo, em bị viêm đại tràng mãn tính. Gocchuyenaudio.com. Giang Nhạc Dương nhìn nụ cười đau khổ hơn cả khóc của Cố Tiểu Ảnh, nghi ngờ nhìn cô, thật không đấy, thật mà. Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, thấy mình khỏe lên thêm một chút, em phải đi mua ít đồ ăn sáng, thầy về trước đi. Đang nghỉ hè, các siêu thị trong trường đều đóng cửa. Giang Nhạc Dương chán nản nhìn Cố Tiểu Ảnh, chỉ cần cô biết giữ gìn cái mồm mình thì trời yên bể lặng ngay thôi. Vâng, Cố Tiểu Ảnh ngoan ngoãn gật đầu, thế thì em về văn phòng uống ít nước nóng. Cố Tiểu Ảnh, cô thật khiến người khác không yên tâm. Giang Nhạc Dương thở dài, thực không biết tại sao sư huynh tôi lại yên tâm để cô lại một mình. Cố Tiểu Ảnh nghe thấy câu này, mắt cay cay, nhưng nước mắt bị ghìm lại, không trào ra. Cô nghĩ thầm, từ lúc mang thai, hình như mình hay khóc hơn thì phải. Dường như từ trước đến nay chưa bao giờ như thế này, nên cô mới cảm thấy tủi thân. Đến lần nôn thứ hai, Giang Nhạc Dương bắt đầu sợ Cố Tiểu Ảnh, đi bệnh viện đi tiêm hai phát là ổn. Em không đi đâu, Cố Tiểu Ảnh thều thào nằm cục xuống bàn làm việc, nôn ra là ổn thôi. Cô làm tôi sợ chết mất. Giang Nhạc Dương nhìn vẻ khổ sở của Cố Tiểu Ảnh cũng lo cuống cả lên, cô không nên coi thường bệnh tật như thế. Em về ký túc ngủ một giấc. Cố Tiểu Ảnh gắng gượng xua xua tay, ngủ dậy rồi làm việc tiếp. Cô đừng làm việc nữa, cứ ngủ thoải mái đi rồi tính tiếp. Giang Nhạc Dương đi phía sau nói thêm, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Vâng, Cố Tiểu Ảnh nói ngắn gọn, rồi quay người đi ra khỏi cửa văn phòng. Cố Tiểu Ảnh cứ đi trông tình trạng loạng choạng như vậy về tập thể giáo viên. Vì quá yếu nên cô quên mất cái hành lang hình chữ Z từ khu giảng đường thông sang tập thể giáo viên còn có hai bậc lên xuống. Mọi việc xảy ra quá nhanh, khi trời đất quay cuồng, Cố Tiểu Ảnh ngã dầm xuống bậc tam cấp. Khoảng khắc đó, phản ứng đầu tiên của Cố Tiểu Ảnh là ôm lấy bụng, nhưng không kịp rồi, cả tay lẫn cơ thể cô đều ngã xuống. Chỉ trong khoảng thời gian chưa đến một giây, Cố Tiểu Ảnh không kịp hét lên vì đau. Mấy giây sau, Cố Tiểu Ảnh dần dần lấy lại cảm giác, vội vã ngồi lên nhìn vào bụng mình, ơn trời Phật cô không thấy có vết máu nào. Tim Cố Tiểu Ảnh giờ mới bắt đầu đập lại. Cũng đến lúc này, cô mới thấy những vết xước trên lòng bàn tay và cánh tay mình rất nặng và bắt đầu ỉ máu, nhưng so với kết quả tồi tệ nhất mà vừa nãy nghĩ đến thì vết thương cua loa này có thể coi là quá may mắn. Cố Tiểu Ảnh thở phào một hơi, chậm chậm đứng lên, từng bước quay về tập thể giáo viên, thay áo ngủ rồi ngủ luôn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nhẹ nhẹ xoa bụng mình, khẽ nói, bảo bối, mẹ xin lỗi, vì đã làm con sợ. Con cho mẹ ngủ một giấc, ngủ dậy rồi mẹ sẽ gọi điện cho bố con. Lần này, dù là bà con lên, hay chính bố con quay về, mẹ cũng không giấu giếm họ đâu. Mẹ mệt quá, không cầm cự được nữa rồi. Mẹ đúng là đồ vô dụng, con đừng cười mẹ nhé, giờ mẹ mới biết những người vợ lính trong phim vất vả như thế nào, một mình nuôi công, vào những lúc khó khăn nhất phải có niềm tin mãnh liệt đến mức nào mới không để mình cảm thấy cô độc. Cố Tiểu Ảnh mê man chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ như thế. Cố Tiểu Ảnh ngủ một mạch đến tận tối. Lúc tỉnh dậy, một cơn đau ghê gớm từ dưới lên trên, cứ từng cơn khiến cô đang ngủ say phải tỉnh dậy, và khi đó, cô mới phát hiện ra mình đang nằm cuộn tròn, chiếc chăn trong tay đang chặn vào bụng dưới, rồi có chất gì đó trơn nhầy dính, chảy ra từ cơ thể cô. Gocchuyenaudio.com Cố Tiểu Ảnh tỉnh ngay dậy, hoảng hốt đưa tay xuống sờ, run run bật đèn ngủ, vào khoảnh khắc cái màu đỏ tươi đó hiện ra dưới ánh đèn, đầu Cố Tiểu Ảnh như nổ tung. Đầu tiên Cố Tiểu Ảnh gọi 120 là số điện thoại cấp cứu, số thứ hai là của quản đồng, nhưng thật đáng tiếc, không gọi được. Trong đêm khuya khơ Cố Tiểu Ảnh được đưa lên xe cấp cứu, cô biết nước mắt mình đã đầm đìa. Những chuyện tiếp diễn sau đó, Cố Tiểu Ảnh không nhớ nổi. Cô chỉ nhớ đến cơn đau ghê gớm nuốt chửng lấy mình, người bác sĩ mặc áo blau trắng vội vã hỏi cô, người nhà chị đâu? Cô không sức để lắc đầu nữa. Cô đã mất đi đứa con đầu lòng của mình như vậy. Khi cô ý thức được điều này, cô đã được đưa về phòng bệnh. Cô đờ đẫn nằm trên giường, cảm nhận rõ bụng dưới đang đau nhói từng cơn, ngực hơi tức, toàn thân lạnh buốt. Cô cố nén khóc, bấm lại số của quản đồng hết lần này đến lần khác nhưng không có ai nghe máy. Cơn tuyệt vọng trong tam Cố Tiểu Ảnh ngày càng lớn, cô cứ nhấn nút gọi lại theo quán tính, trong đầu cô như có một giọng nói tuyệt vọng gào thét, quản đồng, anh nhấc máy đi quản đồng, anh nhấc máy đi. Cô không thể thấy bộ dạng mình lúc đó, trong bóng tối, khuôn mặt trắng bệch của cô dưới ánh đèn di động chiếu vào lại càng thêm thê lương. Trên gương mặt cô có sự phẫn nộ và cố chấp mà cô không thể tự nhìn thấy. Sự cố chấp đó nâng cô dậy, khiến cô không ngủ nổi, mà cũng không thể gục xuống. Cô thực sự không thể nào ngủ nổi, bởi chỉ cần nhắm mắt lại là cô lại nhìn thấy đứa trẻ vẫn chưa thành hình, mới chỉ là một khối yếu ớt và mềm nhũn, vừa khóc vừa nói với cô, mẹ ơi, mẹ không cần con nữa à, mẹ chưa bao giờ muốn có con đúng không? Nước mắt cô lã chã rơi, hai tay bắt đầu run lên, nhưng cô vẫn cố gắng cầm cái di động, cố gắng gọi điện, liên tục lấy hết sức bình sinh bấm vào bàn phím, trong lòng như đang gọi, quản đồng, em xin anh, nhận điện đi. Con của chúng ta em đã làm mất rồi. Anh vẫn không nghe máy, cô liền nhắn tin, anh đang làm gì, tại sao không nhận điện thoại của em? Em có việc cần tìm anh, gọi lại cho em, một tiếng đồng hồ rồi, em xin anh đấy, gọi điện cho em đi. Quản đồng, anh mà vẫn không nghe máy thì sẽ ly hôn. Quản đồng, rốt cuộc là anh đang làm gì vậy? Em nói lại lần cuối, em có việc gấp tìm anh gọi lại cho em ngay đi. Cố Tiểu Ảnh chưa bao giờ bấn loạn như đêm hôm đó. Dù là cãi cọ, dù là động tay động chân, cô cũng chưa bao giờ tuyệt vọng như thế này. Cuối cùng, đến 4 giờ sáng, máy quản đồng có giọng nữ tổng đài tự động trả lời, số điện thoại này hiện nay không tiện nghe máy, Cố Tiểu Ảnh thấy choáng váng, như thế có nghĩa là không phải quản đồng không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mà là anh từ chối không nghe. Cố Tiểu Ảnh lúc đó đã không kịp suy nghĩ xem tại sao quản đồng từ chối nhận cuộc gọi, mà cô chỉ cố gắng gượng cái cơ thể cả buổi tối không được nghỉ ngơi dậy, trong sự đau đớn vô cùng, liên tục bấm điện thoại. Cô không còn nhớ nổi đêm hôm đó mình gọi điện cho quản đồng mấy trăm hay mấy nghìn lần, mà chỉ cần chắc chắn di động của quản đồng vẫn còn pin, chỉ cần còn một vạch pin cô cũng cố gắng gọi cho bằng được. Cô muốn nói với anh, trong đêm vừa rồi, cô đã mất đi cái gì, họ đã mất đi cái gì, cô cần anh, cha bao giờ cô cần anh như lúc này. Với tâm trạng như thế cuối cùng Cố Tiểu Ảnh cũng gọi được cho quản đồng vào lúc 5 giờ rưỡi sáng. Gocchuyenaudio.com Tuy thế, cô sẽ không bao giờ có thể quên tiếng quát của quản đồng chặn họng cô khi cô chưa kịp nói gì, Cố Tiểu Ảnh, em thôi đi được không? Hôm nay anh bận lắm, không có thời gian gọi điện thoại cho em đừng có quấy rầy công việc của anh. Cố Tiểu Ảnh chết lặng, Cảm giác thất vọng điên người tuy khiến Cố Tiểu Ảnh cố gắng mở miệng nhưng nói không ra tiếng. Rồi sau đó cô nghe thấy tiếng tút tút khô khốc của điện thoại, nước mắt cô giàn giụa rơi xuống chiếc chăn đầy mùi thuốc tẩy. Trái tim cô như tan ra thành trăm mảnh. 6:30 sáng ngày thứ bảy, chuông cửa nhà Hứa Tân vang lên, Hứa Tân muốn phát điên. Đêm qua cô làm thêm giờ đến 2 giờ sáng, vừa nằm xuống chưa được bao lâu đã thấy chuông cửa reo liên tục làm Hứa Tân chỉ muốn thủ ngay một con dao chém kẻ quấy rầy. Cô bực bội rời khỏi giường ra mở cửa. Cửa vừa mở đã thấy Cố Tiểu Ảnh đứng đó, bộ quần áo ngủ trên người nhàu nhĩ, tóc không chảy, mặt trắng bệch cả người run run như sắp ngã đến nơi. Hứa Tân hoảng hồn, cô vội vã dìu Cố Tiểu Ảnh vào phòng, ngồi xuống ghế sofa, giọng hơi run, sao thế, có chuyện gì phải không? Cố Tiểu Ảnh vẫn khóc nhưng đáng sợ nhất là không có tiếng khóc mà nước mắt cứ lã chã rơi xuống. Hứa Tân lo quá, đưa tay ôm lấy Cố Tiểu Ảnh, khẽ vỗ lưng cô, được rồi, bé yêu ổn rồi, có mình đây rồi, nói cho mình biết đi, có chuyện gì? Quản đồng bắt nạt cậu phải không? Để mình đi xử lý anh ta. Nhìn Cố Tiểu Ảnh không nói, Hứa Tân phát cáu chắc chắn là do quản đồng. Anh ta làm trò gì phải không? Cậu nói cho mình biết xem chuyện gì, ngày mai mình cho người chụp bao tải, ném anh ta xuống sông. Là ẩn thì có gì mà ghê gớm, mình mà không chỉ anh ta được thì không phải là Hứa Tân. Tuy thế, Cố Tiểu Ảnh vẫn khóc, lần đầu tiên Hứa Tân thấy bất lực thế này. Hơn 8 giờ, sau khi Cố Tiểu Ảnh khóc vật vã hơn 40 phút cuối cùng cô cũng gạt nước mắt bắt đầu nói. Cô nức nở, mất đứa bé rồi. Hứa Tân trợn mắt thở ắt ra. Cố Tiểu Ảnh cười đau khổ, tối hôm qua bị đau bụng, mình liền gọi 120. Hứa Tân cay mắt xót xa ôm chặt lấy Cố Tiểu Ảnh. Cô nghe thấy Cố Tiểu Ảnh thở dài, giọng điệu không giấu được sự thê lương, mình phẫu thuật xong là gọi điện cho anh ấy ngay, nhưng không được. Đến sáng sớm hôm nay mới gọi được, mình chưa nói được câu nào, anh ấy đã mắng mình, nói mình làm phiền công việc của anh ấy, rồi ngắt máy luôn. Hứa Tân không nhịn được bắt đầu nghiến răng, quay người nhấc điện thoại bấm số, Cố Tiểu Ảnh sững người hỏi, cậu gọi cho ai đấy? Hứa Tân trợn mắt yên tâm, mình không định gọi cho chồng cậu đâu, chỗ mình chiều nay phải làm thêm giờ, mình xin nghỉ ở nhà với cậu. Cố Tiểu Ảnh thu người trên sofa nhìn Hứa Tân gọi điện thoại tự nhiên thấy rất buồn ngủ. Từ tối hôm qua đến bây giờ, dường như cô chưa hề ngủ. Nghĩ đến đây Cố Tiểu Ảnh cảm thấy đầu mình bắt đầu nặng trịch, hình ảnh Hứa Tân trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ rồi. Rồi cô chìm vào giấc ngủ, thế là khi Hứa Tân gọi xong điện thoại quay lại, ngớ người nhìn Cố Tiểu Ảnh nằm trên ghế sofa ôm một chiếc gối mềm, ngủ ngon là. Nếu là trước đây, Hứa Tân sẽ chỉ chiếc cái tính bất cứ lúc nào cũng ngủ được của Cố Tiểu Ảnh, nhưng lúc này, đột nhiên cô cảm thấy xót xa. Cô nhẹ nhàng quay về phòng ngủ, lấy chăn đắp cho Cố Tiểu Ảnh, rồi lại nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài, chuẩn bị ra chợ mua con gà hầm canh. Gocchuyenaudio.com Trên đường đi cô gặp bác hàng xóm tốt bụng, bác vừa cười vừa hỏi cô gái lại đi xem mặt đấy phải không? Hứa Tân nhẹ nhàng đáp lại, từ giờ trở đi, đời này kiếp này, không bao giờ thèm hẹn hò gì nữa. Bác hàng xóm vừa tươi hoa vừa cười, chưa chắc đâu nhé, hôm khác bác lại giới thiệu cho một anh rất được. Hứa Tân cười cười đi cua, vừa đi vừa nghĩ, giới thiệu thì cũng là để tiến tới hôn nhân. Nhưng nhìn Cố Tiểu Ảnh bây giờ thì ai còn muốn kết hôn, ai còn dám kết hôn nữa. Cố Tiểu Ảnh là cô gái đầu tiên trong lớp nghiên cứu sinh đi lấy chồng. Tất nhiên, cũng là cô gái đầu tiên trong lớp nói với cô rằng, mình sắp lấy chồng rồi. Hứa Tân nhẩm tính, từ lúc Cố Tiểu Ảnh lấy chồng đến giờ, mới được có một năm. Người ta thường nói năm đầu tiên sau đám cưới là hôn nhân giấy, Hứa Tân nghĩ, không hiểu đây là loại giấy gì, mà dễ bị xé rách đến thế sao. Buổi chiều, Cố Tiểu Ảnh thức dậy vì đói. Đúng là đói quá mà phải dậy. Cô đã liên tục không ăn gì trong 4 bữa, lại phải làm phẫu thuật mất nhiều sức, dạ dày hơi đau, lại thêm bụng dưới đau nhói. Khi Cố Tiểu Ảnh tỉnh dậy, cô thấy trước mắt mình như được bao phủ một tấm màn màu xanh mờ mịt. Khó khăn lắm ngồi dậy được, Cố Tiểu Ảnh vốn rất thính mũi, đã ngửi thấy ngay mùi canh gà, cô chớp chớp mắt, lơ mơ gọi, sư tỷ phải không? Hôm qua chị mình đưa quà quả về nhà mẹ đẻ rồi. Hứa Tân nghe thấy Cố Tiểu Ảnh gọi từ bếp bước ra, thở dài, cũng may đang nghỉ hè, không có nhiều người trong trường, nếu không chuyện hai người đó ly hôn chắc chắn sẽ la ra ngay. Hứa Tân vẫn đang cầm chiếc muôi trong tay, nói rồi không nhịn được lại nghiến răng, mạnh húc mình thực sự không thể tưởng tượng ra anh ta lại gian díu với học trò của mình. Con ruồi nhép cậu nói xem tại sao anh ta lại không chết quách. Câu cuối cùng đúng là rít qua kẽ răng, Cố Tiểu Ảnh thở dài, lại kéo chăn nằm xuống, lần này cô không ngủ, mà mở to mắt nhìn lên trần nhà, không chớp mắt. Hứa Tân nhìn bộ dạng của Cố Tiểu Ảnh cũng không nén nổi thở dài. Cô bước đến bật tivi tiện tay ném điều khiển cho Cố Tiểu Ảnh, xem tivi đi, nửa tiếng nữa là ăn cơm được rồi. Nhưng Cố Tiểu Ảnh vẫn nằm im nhìn lên trần nhà, mặt cô trắng bệch đến mức như trong vắt, cánh tao đỉnh ngoài chăn chẳng có một chút sắc hồng, đến móng tay cũng trắng bệch. Hứa Tân mở miệng, nhưng chẳng nói được lời nào, đành im lặng quay vào bếp. Thoáng chốc căn phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lục bục của nồi hầm thức ăn, tiếng người dẫn chương trình thời sự trên truyền hình. Khoảng 11 giờ đêm hôm qua, đường sắt tuyến 304 đoạn đi qua thôn Bồ Âm đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 16 người chết, 20 người bị thương nặng. Lúc nghe đến hai chữ Bồ Âm, mắt Cố Tiểu Ảnh sáng lên rồi lại u tối. Hứa Tân vừa hầm canh trong bếp vừa nghĩ, nếu cuộc hôn nhân của Đoàn Phỉ tan vỡ do người đàn ông không theo sách vở thì cuộc hôn nhân của Cố Tiểu Ảnh lại tan vỡ bởi người đàn ông qua sách vở. Người đàn ông qua sách vở thường đam mê sự nghiệp, đam mê thăng tiến, nói một cách cao thượng thêm chút nữa thì thuộc về quần chúng, chứ không thuộc về vợ con của mình. Dậy đi, đừng có nằm bẹp như chết thế, Hứa Tân hầm canh xong bư vừa dọn bàn ăn vừa gọi Cố Tiểu Ảnh, cậu không biết mình may mắn thế nào đâu, đến mẹ mình còn chưa từng được thưởng thức canh mình hầm đấy. Hà, khóc chuyện audio.com, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng chớp mắt quay lại nhìn bát canh trên bàn ăn, nghi ngờ hỏi, vậy mình dành cho cái cơ hội thưởng thức tài nghệ này của cậu cho mẹ cậu được không? Không được, Hứa Tân trợn mắt cầm cái môi dơ lên dọa Cố Tiểu Ảnh, muốn ăn cơm thì ngồi dậy, không muốn ăn thì chịu đói đi. Mình là bệnh nhân mà, Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu than tôi khổ quá. Khổ cái quái gì mà khổ, chỉ cần chỗ cậu bệnh không phải là cái mồm thì còn tốt hơn không bị bệnh ấy chứ, Hứa Tân lườm Cố Tiểu Ảnh một cái không khách khí, ăn cơm ngay đi. Các cậu đều ngược đãi tớ, Cố Tiểu Ảnh tung chăn ngồi dậy, ôm bụng đến ngồi bên bàn ăn, nhưng vừa mới cầm bát lên đã lại nước mắt lưng tròng. Hứa Tân sợ hãi, vội buông bát canh trên tay xuống, con ruồi nhép, đừng có làm mình sợ, mình chỉ đùa thôi, mình chỉ muốn khuấy động không khí một chút. Cô vội đứng lên đến bên Cố Tiểu Ảnh, cậu thấy khó chịu ở đâu? Hay là cậu lại nằm đi vậy, mình bón cho cậu nhé. Cô nâng cánh tay Cố Tiểu Ảnh lên, định dìu, nhưng không ngờ Cố Tiểu Ảnh túm chặt lấy tay cô, ngả vào lòng cô, khóc nấc lên. Hứa Tân sững người, mấy giây sau, sống mũi cũng lại cay cay. Cô nghe thấy Cố Tiểu Ảnh khóc trong lòng mình, không phải tại cậu đâu, mình biết cậu muốn tốt cho mình, nhưng mình thực sự rất khó chịu, không phải khó chịu trong người, mà trong lòng. Cô khóc đến mức không ra hơi, Tân, mình đã bị quả báo, chính là vì ngay từ đầu mình đã không muốn cô đứa con này, nên nó mới rời xa mình. Vớ vẩn, Hứa Tân nức nở ôm chặt Cố Tiểu Ảnh, quả báo gì chứ, chỉ là chuyện ngẫu nhiên thôi. Cố Tiểu Ảnh khóc òa lên, hu, mình hối hận quá, đáng lẽ mình phải đối xử với nó tốt hơn, hu, nó là con mình, bố nó không cần nó, nhưng vẫn còn mẹ nó mà. Hu, bố nó cũng không nói là không cần nó, Hứa Tân nhẹ vỗ lưng Cố Tiểu Ảnh giọng thương cảm, tại bố ó quá bận. Mình khó chịu lắm Tân, mình khó chịu lắm, Cố Tiểu Ảnh khóc đến tắt hơi, lúc nó còn thì mình ghét nó, mình nôn đến mức ngày nào cũng khóc. Nhưng nó đi rồi mình lại càng khó chịu, nó là một phần da thịt của mình. Cậu không nhìn thấy đâu, nó là một phần máu thịt của mình. Cố Tiểu Ảnh khóc nấc lên, gần như ngả hẳn người vào Hứa Tân. Cô túm chặt lấy tay Hứa Tân, với một sức mạnh chưa từng có, dường như làm như vậy mới có thể trả được sự tủi thân hay đau khổ. Hứa Tân đau lòng đến nhíu mày lại, nhưng vẫn cố nén nhịn, cô chỉ ôm chặt Cố Tiểu Ảnh, dùng hơi ấm cơ thể của mình để làm chỗ dựa cho bạn. Hứa Tân thực sự tuyệt vọng, nhìn Cố Tiểu Ảnh, lại nhìn Đoàn Phỉ, cô không biết liệu trên đời này có cuộc hôn nhân và thứ tình yêu nào không khiến người ta phải khóc không? Đêm đó, Hứa Tân đợi Cố Tiểu Ảnh ngủ lại rồi cầm di động ra đứng ngoài ban công, gọi điện thoại cho Giang Nhạc Dương. Lúc gọi được điện thoại, hình như Giang Nhạc Dương vẫn đang trên lớp, xung quanh có tiếng lao sao vọng vào, Hứa Tân. Tìm tôi có việc gì không? Thầy Giang, thầy vẫn ở trường à? Hứa Tân buồn rầu hỏi. Trường đang thanh tra, mệt quá. Giang Nhạc Dương sắp phát điên, than thở, cũng không biết Cố Tiểu Ảnh chạy đi đâu rồi, hôm qua nói không khỏe, muốn về ngủ, nhưng 8 giờ sáng nay tôi gọi điện thì thấy tắt máy. Trời ơi, cô nói xem đã cả một ngày rồi, tôi vẫn không liên lạc được, ở đây vẫn còn bao nhiêu là việc. Cô ấy ở chỗ tôi, Hứa Tân ngắt lời anh, rồi ngập ngừng, thầy Giang, thầy có thể liên lạc với anh Quản Đồng được không? Sao thế, gocchuyenaudio.com, ngay lập tức Giang Nhạc Dương linh cảm có chuyện không hay, xảy ra chuyện gì vậy? Cố Tiểu Ảnh bị sảy thai, Hứa Tân khó khăn lắm mới nói hết câu, và đúng như dự đoán nghe thấy hơi thở đầu dây bên kia gấp gáp. Hứa Tân thở dài, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Giang Nhạc Dương, rồi không nén nổi phẫn nộ nhận xét, thầy Giang, đành rằng với một người đàn ông, sự nghiệp là rất quan trọng, nhưng vợ con không quan trọng sao? chúng em đều biết anh Quả Đồng là người tốt nhưng anh ấy làm thế thì thật là làm người khác đau lòng quá. Nói thực lòng là em chẳng có cách nào để nói chuyện bình tĩnh với anh ấy cả, nếu thầy tiện thì giúp em gọi điện thoại cho anh ấy, nói cho anh ấy nghe tình hình, để anh ấy tự suy nghĩ. Tôi sẽ gọi điện ngay khô anh ấy, Giang Nhạc Dương nhíu mày, trong lòng nặng nề, vậy cô chịu khó chăm sóc Cố Tiểu Ảnh, tôi sẽ nói với chủ nhiệm khoa là cô ấy ốm, để cho cô ấy nghỉ, không cần đến khoa nữa. Vâng, Hứa Tân thở dài trước khi gác máy. Thầy Giang, giờ thì em hiểu tại sao thầy không vội lấy vợ rồi, nếu lấy vợ rồi thì không thể thế này nữa, có lẽ ầm cũng ở vậy cả đời thôi. Giang Nhạc Dương sững người, phía bên kia Hứa Tân đã dập máy. Giang Nhạc Dương không dám chần chừ, gọi ngay điện thoại cho Quản Đồng. Lần thứ nhất không nhấc máy, lần thứ hai không nhấc máy, đến lần thứ ba cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Quản Đồng, có chuyện gì vậy? Mình đang bận lắm, Giang Nhạc Dương nghe thấy tiếng bận thì nổi cơn thịnh nộ, lần đầu tiên anh nổi cáu với Quản Đồng, anh bận thì không cần quan tâm đến vợ con hay sao? Vợ anh phải vào bệnh viện rồi đấy, anh có biết không hả? Bệnh viện, Quản Đồng quả nhiên giật mình, nhưng chưa nghe anh nói gì, Giang Nhạc Dương lại nghe trong điện thoại có tiếng người hét bên cạnh, huyện trưởng Quản, người nhà nạn nhân nói phải gặp bằng được lãnh đạo. Quản Đồng gấp gáp nói vào điện thoại, Nhạc Dương, chỗ mình đang có tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Sư huynh, thái độ và giọng điệu của Giang Nhạc Dương vẫn rất nặng nề, anh quả thật không biết nên thể hiện sự thất vọng và buồn bã trong lòng mình lúc này như thế nào, anh chỉ còn biết cố nén ý muốn trách Quản Đồng, ngập ngừng nói, tối qua vợ anh bị sạch thai đứa bé, không giữ được. Gì cơ? Tim Quản Đồng trông giây phút như ngừng đập, trong tích tắc dường như mọi âm thanh đều biến mất, tiếng khóc của người nhà nạn nhân, tiếng la hét của đội cứu hộ, tiếng máy cần cầu đều không còn nữa. Người anh như đông cứng, anh không tin vào tai mình mà nghĩ chắc chắn mình nghe nhầm, Cố Tiểu Ảnh bị sảy thai. Không giữ được đứa con, thế nhưng cô ấy có thai lúc nào? Tối hôm kia lúc gọi điện thoại cô ấy cũng có nói gì đâu. Tim Quản Đồng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt chặt đến mức không thể đập nổi. Gió tháng 7 nóng như thế mà toàn thân anh lạnh ngắt, anh thẫn thờ cầm điện thoại đứng bên đường, phía sau lưng tiếng người thư ký rục rã, làm thế nào bây giờ ạ, gia đình người chết tâm lý rất hoang mang, bí thư Liễu hết cách rồi. Quản Đồng vô cảm khi đầu nhìn khuôn mặt hốt hoảng của người thư ký, rồi từ từ quay sang nhìn hiện trường vụ tai nạn gần đó, 19 con người trong phút chốc không còn tồn tại, thế nhưng, đứa con anh, đứa trẻ bất hạnh, chưa kịp chào đời, cũng đã không có tồn tại nữa. Quản Đồng nắm chặt chiếc di động trong tay như muốn bóp nát, vẻ mặt ẩn hiện lên sự bi ai tuyệt vọng, khiến người thư ký trước mặt cũng sững người. Gocchuyenaudio.com. Anh thư ký trẻ vẫn chưa biết, đối với vị cấp trên cũng trẻ như mình này, ở thành phố cách đó 400 km cùng trong một đêm, anh ấy cũng đã mất đi thứ quan trọng nhất đời mình. 7. Khi Quản Đồng quay về thành phố G, đã thêm một ngày trôi qua. Trong quãng thời gian đó, Cố Tiểu Ảnh không hé răng nói với bố mẹ đẻ chuyện đã xảy ra, mà chỉ trốn trong nhà Hứa Tân dưỡng bệnh. Tài nấu nướng của Hứa Tân cuối cùng cũng có cơ hội được thể hiện, tuy không xuất thần được như Đoàn Phỉ, nhưng cố gắng thì cũng nuốt được. Lúc Quản Đồng gõ cửa, Cố Tiểu Ảnh đang bị Hứa Tân ép ăn món canh gà, nghe nói sách hướng dẫn nấu ăn dạy là phải hầm nhỏ lửa 2 tiếng đồng hồ, rồi thêm ý dĩ, được gọi là canh thập toàn đại bổ. Bổ thì chưa thấy đâu, chỉ thấy nước canh trong leo lẻo có 2 miếng thịt gà đen xì, nhìn đã thấy ghê. Nhưng thấy ánh mắt đọa của Hứa Tân, Cố Tiểu Ảnh không dám có ý kiến gì, đành gắng gượng ăn từng miếng một. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hứa Tân ra mở cửa, Cố Tiểu Ảnh vội đổ ngay chỗ canh còn lại vào bồn hoa bên cạnh sofa. Cái cây thuận buồm xuôi gió đáng thương đang xanh tốt này, chỉ vài ngày đã sắp chết vì bị tưới canh gà. Hứa Tân mở cửa, nhìn thấy Quản Đồng liền sững người, khuôn mặt lập tức tràn đầy phẫn nộ. Quản Đồng nhìn vào, vội hỏi, Hứa Tân, Tiểu Ảnh có ở đây không? Vào giây phút nghe thấy giọng nói thân thuộc đó, Cố Tiểu Ảnh đang ngồi trên sofa cũng sững người. Anh vào đi, Hứa Tân lạnh nhạt, tôi cũng đang định ra ngoài mua ít đồ, hai người cứ từ từ nói chuyện đi. Nói xong, cô nhìn Cố Tiểu Ảnh với ánh mắt cổ vũ, rồi nhấc túi lên, không thèm nhìn Quản Đồng, khi người đi ra cửa. Quản Đồng vội nhìn theo Hứa Tân cảm ơn, rồi lại cẩn thận đóng cửa quay vào phòng, nhưng ánh mắt anh đã chạm ngay phải khuôn mặt xanh xao lạnh lùng của Cố Tiểu Ảnh, mắt cô ràng ngụa nước. Quản Đồng thấy căng thẳng, hấp tấp đi đến, nắm lấy tay Cố Tiểu Ảnh nhìn khắp lượt, Tiểu Ảnh, em thế nào rồi? Em khỏe hơn chưa? Xin lỗi em, vì chỗ anh có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh không thể đi được, tối qua anh gọi điện cho em, nhưng em tắt máy. Cố Tiểu Ảnh nước mắt vòng quanh, cô ngẩng đầu lên, nhưng nước mắt không chảy ngược lại, mà lăn theo gò má, cô khẽ giằng tay ra, nhưng Quản Đồng vẫn nắm chặt không chịu buông. Không biết bao nhiêu lâu, Cố Tiểu Ảnh mới cố gắng kìm nén được những lời trách móc hay cào xé, mới hơn 2 tháng. Quản Đồng giật mình, rồi nhanh chóng định thần xem Cố Tiểu Ảnh nói gì. Trái tim anh đột nhiên như co lại, một cơn đau dâm ran như từ tim lan tỏa ra. Tại em không tốt. Cố Tiểu Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ hồ, em chê nó phiền phức, chê vì nó mà em nôn mẹ khó chịu, em không muốn có nó. Vì thế mà nó đã rời bỏ em thực sự, là lỗi của anh. Quản Đồng xót xa ngồi xuống bên Cố Tiểu Ảnh ôm cô vào lòng, xin lỗi em, đáng lẽ anh phải quan tâm đến em nhiều hơn, nếu trong quãng thời gian đó anh quay về một lần, thì tình cảnh sẽ không thế này. Khổ nỗi, tháng này anh bận tối mặt tối mũi. Em rất lạnh, lúc nằm trong bệnh viện, đau lắm, bụng cũng đau, tim cũng đau. Cố Tiểu Ảnh chẳng để ý đến Quản Đồng, tự nói với mình gọi điện thoại cho anh, cả đêm mà không được, khó khăn lắm mới được thì lại bị mắng như tắt nước. Từ trước đến nay em chưa bao giờ muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh, thế nhưng em sợ nửa đêm trong bệnh viện có tiếng người khóc, sợ lắm. Gocchuyenaudio.com Xin lỗi em, Tiểu Ảnh, em. Quản Đồng đau lòng cực độ, chỉ còn biết ôm chặt lấy Cố Tiểu Ảnh, không biết ngoài những lời này còn nói được gì nữa. Em lạnh kinh khủng, trời nóng như thế, mà em lại lạnh run lên. Cố Tiểu Ảnh nhắm mắt ngẩng đầu, nước mắt lại trào ra, hóa ra, đau đến cực điểm thì sẽ cảm thấy lại nhầm vừa mới biết. Quản Đồng cúi đầu, đau đớn gục vào vai Cố Tiểu Ảnh, hơi nức nở anh ôm chặt cô vào lòng, thấy cô mỏng manh như một tờ giấy. Quản Đồng, dù anh có thừa nhận hay không, thì giữa chúng ta thực sự có khoảng cách. Cố Tiểu Ảnh mở to mắt hít một hơi dài, khẽ nới vòng tay Quản Đồng ra, nhìn vào mắt anh nói, nếu những người thế hệ 6X lấy nhau thì là do họ cùng làm cách mạng, 7X lấy nhau vì cùng chung sự nghiệp, còn thế hệ của chúng ta, lấy nhau là để nâng cao chất lượng cuộc sống. Với chúng ta, dù sự nghiệp có thành công hơn nữa, thì vẫn không có hứng thú cuộc sống, đây quả là một điều đáng tiếc. Tuy thế, thật là đáng thương, kết hôn xong, chất lượng cuộc sống của em ngày càng giảm. Cô cười đau khổ, kể ra cho anh, trước khi lấy nhau em mua mỹ phẩm Lancôme ở cửa hàng, lấy nhau xong ngầm mua trên mạng. Trước khi lấy nhau em tự kiếm tiền tự tiêu tiền, lấy nhu ong tiền kiếm được còn phải suy nghĩ nên mua cho chồng cái gì. Trước khi lấy nhau khi mệt là em có thể để bố mẹ nấu cho mình món gì ngon, giờ thì có mệt nữa cũng phải gắng gượng mà nấu cơm, giặt đồ cho anh. Trước khi lấy nhau, em thích đi chơi với bạn học lúc nào thì đi, giờ thì tính ra những ngày có thể hội họp chỉ có thể tranh thủ lúc anh không có nhà. Trước khi lấy nhau em chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu tiền, lấy nhau rồi, ngày nào em cũng phải tính toán xem tiền trong sổ tiết kiệm có đủ trả tiền nhà không, có đủ để mua sữa cho con hay không, có đủ để chi trả cho khoản tiền thuốc đắt đỏ có thể phải tiêu đến khi bố mẹ anh lên không. Quản Đồng, em mệt mỏi quá. Lần đầu tiên nghe những lời này từ miệng cô, Quản Đồng hơi sừng sốt. Trái tim anh như bị thứ gì đâm phải, nó có cảm giác đau đớn và nặng nề, khiến anh không giấu nổi thở dài, vòng tay cũng lỏng ra một chút. Cả cơ thể anh cứ cứng đờ ra. Cố Tiểu Ảnh cúi đầu, cũng không nhìn anh, chỉ khẽ lẩm bẩm, Quản Đồng, em thực sự mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ, vào khoảnh khắc đó, Quản Đồng đột nhiên bắt đầu lo sợ. Anh sợ lời Giang Nhạc Dương sẽ thành hiện thực. Câu tiếp theo cô nói, phải chăng là, Quản Đồng, chúng mình hãy ly hôn. Quản Đồng thở một hơi dài nặng nề, buông Cố Tiểu Ảnh ra, ôm đầu không nói ngồi xuống ghế sofa, có lẽ làm như vậy sẽ trốn được lời phán quyết mà anh không muốn nghe. Cố Tiểu Ảnh dựa vào ghế, nhắm mắt lại, rồi mới nói, anh về trước đi. Quản Đồng không nghe thấy lời phán quyết anh đang lo sợ, nên rất kinh ngạc, rồi tiếp đó là mừng rỡ, dấn thêm bước nữa, bà xã, mình về nhà đi, anh bế em nhé. Cố Tiểu Ảnh nheo mắt bắt gặp ngay nét mừng rỡ trên mặt Quản Đồng, lòng xót xa, bất giác nghĩ đến cái sinh linh bất hạnh kia, mắt cô lại đỏ hoe. Cô nhắm mắt mệt mỏi nói, em không muốn về, một mình trong căn phòng đó, cứ nhắm mắt lại là em lại nghĩ đến những chuyện không vui. Quản Đồng lặng người, vội nói, cuối tuần được nghỉ, hai ngày đó anh sẽ ở bên em. Hai ngày, Cố Tiểu Ảnh bật cười, nụ cười méo mó như đang khóc, hai năm nhận chức xa của anh mới vừa bắt đầu thôi mà, hai ngày ít ỏi quá, coi như không tính. Gocchuyenaudio.com Cô nhìn anh một cái, ánh mắt không có chút một cảm xúc. Thực ra, Quản Đồng, em ở đâu cũng như nhau cả thôi, vì hầu hết dù em ở đâu thì cũng không có anh bên cạnh. Quản Đồng lặng người, trái tim tê dại. Có lẽ, đến giờ anh mới biết có những tuyên án nghe còn nặng nề hơn hai từ ly hôn. Tuy thế, Cố Tiểu Ảnh vẫn còn có thể ở nhà với bố mẹ đẻ của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, một mình Quản Đồng không thể có được sự tha thứ của Cố Tiểu Ảnh, lại lo Hứa Tân đi làm không có ai chăm sóc Cố Tiểu Ảnh, bước đường cùng anh đành gọi điện thoại đến thành phố G. Khi Cố Tiểu Ảnh nhìn thấy Cố Thiệu Thuyền và La Tâm Bình thì giật mình, bố, mẹ, sao bố mẹ lại đến đây? La Tâm Bình đau lòng đến độ phải nhíu mày, Ảnh Ảnh, con đỡ mệt chưa? Mặt Cố Thiệu Thuyền cũng đầy lo lắng, rốt cục là có chuyện gì? Cố Tiểu Ảnh hoang mang, định giấu giếm sự tình câu chuyện con cũng không biết, chỉ là ngã một cú. Sao con không chịu nhìn đường cẩn thận chứ? La Tâm Bình bực bội trợn mắt, giờ thế nào rồi, còn chỗ nào đau không? Con khỏe rồi, không đau nữa đâu. Cố Tiểu Ảnh cảm thấy trong ánh mắt thương yêu của bố mẹ, bụng dưới của mình còn đau hơn, nên vội kéo Hứa Tân ra, ngày nào Tân Tân cũng nấu nướng cho con ăn, con được chăm sóc đầy đủ lắm. Thật là cảm ơn cháu quá, La Tâm Bình kéo tay Hứa Tân cảm động vô cùng, nếu không có cháu, cái mặt trăng nhỏ Ảnh Ảnh này chắc nguy rồi. Mặt trăng nhỏ cô Tiểu Ảnh nhìn thấy bố mẹ thì không nhịn nỗi nghiến răng nghiến lợi, mẹ hay thật đấy, mặt trăng mà cũng chia lớn với nhỏ à, kết quả là những lời nói vô tâm của cô đã đánh trúng vào điểm đau nhất trong lòng bà La Tâm Bình, châm ngòi cho cả một thùng thuốc nổ. Chỉ nghe thấy tiếng La Tâm Bình hét, cái con bé này nói với vẩn gì thế? Sao chẳng biết suy nghĩ gì cả? Cố Thiệu Tuyền vội ông vào dập lửa, trời ơi hai mẹ con bé bé mồm thôi được không, đang ở nhà người ta đấy, bây giờ mình đưa Ảnh Ảnh về nhà đã, làm phiền người ta bao nhiêu ngày rồi. La Tâm Bình lúc đó mới ạ hỏa, trừng mắt nhìn Cố Tiểu Ảnh rúm gió nép sang một bên, quay sang Hứa Tân ra sức cảm ơn. Hứa Tân cúi đầu nhìn cô bạn đang đau khổ ngồi trên ghế sofa, nhân lúc La Tâm Bình và Cố Thiệu Tuyền không chú ý, lén lấy tay vẽ thành hình chữ V, Cố Tiểu Ảnh khẽ nghiến răng, Hứa Tân, cậu là đồ lừa thầy phản bạn. Mình là ân nhân của cậu, Hứa Tân chề môi, quay người bận bịu giúp ông Cố bà Cố thu dọn đồ đạc như muốn đuổi sớm Cố Tiểu Ảnh ra khỏi cửa. Cho đến khi đưa Cố Tiểu Ảnh lên xe của bà Cố, rồi nhìn theo bóng xe đi xa, Hứa Tân mới thở phào, nghĩ bụng anh Quản Đồng đúng là không làm mọi người thất vọng. Nhưng Hứa Tân sau đó không biết rằng, anh Quản Đồng không làm ai thất vọng của cô trong hai ngày, đã làm không thiếu việc gì, nhưng vẫn không có được nổi một nụ cười của bà xã. Cố Tiểu Ảnh tuy bị Cố Thiệu Tuyền và La Tâm Bình đưa về nhà mình, nhưng cứ nhìn thấy Quản Đồng là cô lại đau lòng. Không phải không muốn cười, mà thực sự là không cười nổi. Đó là một nỗi buồn từ bên trong phát ra ngoài, không muốn nói chuyện, không muốn cười, không muốn có bất cứ một tiếp xúc nào với con người trước mặt. Vì thế, trước lúc đi ngủ, Quản Đồng cẩn thận giúp Cố Tiểu Ảnh rửa mặt, rửa chân, rồi còn bê lên cho cô một cốc sữa nóng, tuy thế Cố Tiểu Ảnh vẫn chẳng có một phản ứng gì. Khuôn mặt cô vẫn lạnh giá, chẳng có một chút biểu cảm, rửa chân, uống sữa, rồi cuốn chăn quanh mình, quay lưng lại phía Quản Đồng, lơ mơ ngủ. Gocchuyenaudio.com Quản Đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh, cười đau khổ. Kỳ nghỉ của Quản Đồng chỉ có 2 ngày, sau 2 ngày, dù anh có không yên tâm, có không nỡ ra đi đến mấy, thì vẫn phải quay về bổ âm. Trước khi đi, Quản Đồng khẽ chào Cố Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh, anh đi nhé. Vâng, Cố Tiểu Ảnh đang ngồi xem TV, chỉ gật gật đầu, không thể hiện chút tình cảm gì. Lúc này Quản Đồng mới biết cái cảm giác hụt hẫng khi bị người khác ghẻ lạnh thì đau đớn như thế nào. Lâu nay, anh đã quen với sự chẳng biết sợ chuyện gì, sự nhõng nhẽo, sự nghịch ngợm của cô, cái thái độ lúc nào cũng hi hi ha ha của cô, việc cô nói thẳng chẳng kiêng kỵ, lúc nào trên môi cô cũng có câu ông xã thật đẹp trai hay ông xã đáng yêu ghê, giờ anh mới nhận ra, hóa ra bao nhiêu lâu nay, đều là cô chăm lo cho anh hơn. Mặc dù, lúc nào anh cũng khô rằng mình bao dung Cố Tiểu Ảnh hơn. Đứng dưới lầu, Quản Đồng ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ tầng 3, lần đầu tiên không nhìn thấy bóng dáng thân yêu thò đầu ra tươi cười vẫy tay với mình, cuối cùng đành tiếc nuối thở dài, bước lên xe. Đợi khi cái đốm đen đi xa cuốn tung đám bụi, Cố Tiểu Ảnh mới ló đầu ra khỏi tấm rèm cửa, nhìn thia xiếc xe cho đến khi khuất hẳn. Cô không biết lòng mình đang có cảm xúc gì, nếu là nỗi nhớ thì cô không có cách nào tha thứ cho anh. Nếu là sự căm hận thì cô lại vẫn còn nhớ anh. 8. Mấy ngày sau đó, cô Tiểu Ảnh ở nhà trong tình trạng buồn chán. Quản Đồng ngày nào cũng gọi về, Cố Tiểu Ảnh không nhận, toàn đùn cho ông Cố, cuối cùng ông Cố phát cáu, đừng có trẻ con nữa đi, chẳng có vợ chồng trẻ không cãi nhau, nhưng chẳng có ai vô lý như con cả. Quản Đồng bận như vậy, sao con không chịu biết điều một chút? Thông cảm cho nó một chút chứ? Cố Tiểu Ảnh mắt đỏ hâu, cười nhạt, bố còn muốn con phải thông cảm cho anh ấy thế nào nữa? Con đã hy sinh cả một đứa con rồi, còn chưa đủ sao? Cố Tiểu Ảnh, con im ngay. Bà Cố bực quá xông từ trong bếp ra, con nói vớ vẩn cái gì vậy? Mẹ nói cho con biết, từ ngày con chọn Quản Đồng, con cần phải biết, tất cả là do con cầm tâm tình nguyện, là con tự làm tự chịu. Bà Cố thở dài, bình tâm lại, ngồi xuống bên cạnh Cố Tiểu Ảnh, khoác tay vào vai con gái. Trong lời nói của bà vừa có sự nghiêm khắc vừa có sự yêu thương, Ảnh Ảnh, con đừng trách mẹ lại lên lớp con. Thực ra giữa hai vợ chồng, luôn luôn có sự hy sinh, và luôn luôn là một người hy sinh nhiều hơn. Vì thế, con cũng nên biết rằng, con tự nguyện lấy một người, điều đó nói lên rằng con đã nghĩ kỹ, con yêu anh ta, con sẵn sàng sống cùng anh ta, được hưởng hạnh phúc, và cũng phải chịu đựng sự ấm ức. Điều này là không thể thay đổi, con được một cái gì đó thì cũng mất một cái gì đó. Vì thế, khi con đã có những giây phút hạnh phúc thì dù cuộc sống có nhiều ấm ức, cũng chỉ là một sự bất hòa tạm thời, có thể giải quyết, bàn bạc được. Vì thế, trong hôn nhân, có buồn có vui, nhưng không nên có hy sinh, vì khi con yêu một người, thì cần phải dũng cảm chấp nhận tất cả mọi chuyện mà cuộc hôn nhân đó đem lại. Nghe đến câu cuối cùng, Cố Tiểu Ảnh hơi sững sờ. Cô chớp chớp mắt nhìn bà Cố, lại nhìn ông Cố, một lúc lâu rồi mới hỏi, mẹ, vậy mẹ với bố con, hai người chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng sao? Ảnh Ảnh, con lại tự bê đá đập vào chân mình rồi, bà Cố bực mình cười, chính con từng viết trong blog, chỉ cần vẫn còn sống, mọi việc còn có hy vọng. Tuy bố mẹ vẫn sống ổn, cũng có lúc cãi cọ, nhưng có thể giải quyết mà sống tiếp thế thì có gì mà tuyệt vọng. Góc truyện audio.com, tuyệt vọng có nghĩa là không còn đường để mà đi tiếp, nhưng nhà mình toàn là người hiểu đạo lý, chỉ cần còn có thể nói chuyện đạo lý, thì còn có thể thẳng thắn mang vấn đề ra nói chuyện, thế thì đương nhiên là không thể nào lại không còn đường mà bư xê tiếp. Ảnh Ảnh, bố hiểu rồi, ông Cố cũng gật gật đầu tiếp lời bà Cố, con ấm ức là vì con cảm thấy mình hy sinh quá nhiều, con cảm thấy con ủng hộ Quản Đồng như thế, mà không nhận được sự đáp lại tương ứng, đúng không? Cố Tiểu Ảnh nhìn ông Cố, rồi cúi đầu không nói gì. Ông Cố thở dài, hỏi Ảnh Ảnh, sao con không mang vấn đề đó ra hỏi Quản Đồng? Trước mặt nó con đánh đá như thế, mà lại tự nuốt những ấm ức vào trong lòng, thảo nào giữa hai con mới có sự không hiểu nhau như vậy? Sao con không hỏi Quản Đồng, tại sao nó đã thoát khỏi nông thôn, mà rồi lại lao vào đó? Đáng nhẽ con phải hỏi nó, trong lòng nó thực sự coi sự hy sinh của con là gì, hay nó có biết con đã hy sinh nhiều thế nào không? Hoặc là, nó dự định cho tương lai thế nào? Trong lòng nó, gia đình và sự nghiệp cái nào nặng hơn? Nó yêu công việc như vậy, rốt cục là vì nó ưu tiên công việc, là bản tính bẩm sinh hay là vì tham vọng thăng tiến? Có phải công chưa bao giờ quan sát xem Quản Đồng thực sự thích cái gì, tại sao nó lại thích những thứ đó, nó muốn cuộc sống ra sao? Ảnh Ảnh, con làm vợ người ta, không phải chỉ nấu cơm giặt đồ đã là hết trách nhiệm đâu. Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên, trợn mắt không tin nổi nhìn ông Cố, cứng họng, sao lại phức tạp thế ạ? Con gái ơi, hôn nhân vốn là chuyện rất phức tạp, bà Cố yêu thương vuốt mặt con gái, mẹ biết, chắc chắn con chăm lo Quản Đồng nhiều hơn Quản Đồng chăm lo cho con nhiều, bởi việc cần là con gái mẹ nên mẹ hiểu, ngay từ nhỏ con đã là đứa tình cảm sướt mướt. So sánh ra Quản Đồng chu đáo với công việc hơn, nhưng trong cuộc sống đương nhiên lại không thể chu đáo bằng con được. Nhưng nếu con chỉ chịu đựng những ấm ức đo một mình, thì chẳng phải là tự ngược đãi mình sao? Vì thế, mẹ ơi, chị Đoàn Phỉ cũng giúp chồng chị ấy làm rất nhiều việc, cuối cùng vẫn ly hôn đây thôi, trái tim Cố Tiểu Ảnh lạnh giá. Có những giúp đỡ không cần nói ra, vì nói cho cùng thì người con đỡ đần chính là chồng con, vậy cần gì hơi tí là bắt người ta phải cảm ơn, bà Cố nhận xét, Đoàn Phỉ mẹ cũng đã từng gặp, đó là một cô gái tốt nhưng đáng tiếc là quá thông minh. Hai người sống chung, người con gái cần thông minh hơn một chút nhưng hơi hơi thông minh thì tốt chứ nếu việc gì cũng tranh lấy về nhất thì e là người đàn ông cũng sợ quá mà chạy thoát thân thôi. Ảnh Ảnh, những lời mẹ cần nói có thể bây giờ chưa chắc con đã hiểu được. Nhưng rồi thế nào cũng có ngày con thấm thía, ông Cố cổ vũ con gái của bố lúc nào cũng là nhất. Nhìn sự thương yêu trong ánh mắt ông Cố bà Cố, Cố Tiểu Ảnh rơm rớm nước mắt. Đúng là cô thực sự cưa thấm thía được lời bà Cố nói vừa rồi, nhưng về lý mà nói cô biết bà Cố không hề sai. Thậm chí cô phải thừa nhận, trong những ngày này, cứ đến tối là cô lại nhớ Quản Đồng, cô nhớ hơi ấm của anh, nhớ cái ôm của anh, nhớ đến cốc sữa nóng anh bưng cho cô mỗi tối, thậm chí những lúc cô miệt mài viết lách, anh còn khẽ rót cho cô một bình nước nóng đầy một người như thế, làm sao mà cô không yêu được. Góc truyện audio.com Với Cố Tiểu Ảnh, cuộc sống không giống như tiểu thuyết, không phải cứ có chút hiểu lầm là đã đòi chết ngay, đòi chia tay ngay, mà sự chân thực nhất của cuộc sống chính là ở chỗ, dù thỉnh thoảng có xảy ra mâu thuẫn xung đột cũng không thể nói buông tay là buông tay. Trong tiểu thuyết, người ta đến với nhau, rồi rời xa nhau, chỉ có một lý do, đó là yêu hoặc không yêu, nhưng trong cuộc sống, trong hôn nhân, ngoài tình yêu, còn có rất nhiều yếu tố khác, như tình thân, như trách nhiệm, như thói quen. Những điều này Cố Tiểu Ảnh không thể từ bỏ. Vì thế, với tất cả những việc vừa xảy ra này, đối với bất cứ cô gái nào cũng là một sự đau đớn quá mức nên muốn cô quên đi trong một thời gian ngắn là điều không thể. Nửa đêm, Cố Tiểu Ảnh vẫn còn thẫn thờ ngồi trên giường. Cô nhớ lại những điều bố mẹ nói, nắm chặt lấy điện thoại, mấy lần định nhắn tin cho Quản Đồng, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, cứ do dự mãi, rồi cuối cùng tắt máy. Trong lúc lơ mơ cô không hề biết rằng, mình đã theo thói quen lật người, nằm co giữa giường, giống như tối nào cô cũng nằm cuộn tròn trong lòng Quản Đồng vậy. 9. Mấy ngày sau đó, Giang Nhạc Dương và Hứa Tân cũng đến thăm Cố Tiểu Ảnh. Cố Tiểu Ảnh ở nhà mãi phát chán, muốn ra ngoài chơi nhưng lại sợ bị bà Cố mắng, đang chán thì nhìn thấy hai đến như hai vị cứu tinh. Tuy thế, Giang Nhạc Dương vừa mở miệng đã xin xỏ cho Quản Đồng, Cố Tiểu Ảnh, cô giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho sư huynh tôi đi mà. Cố Tiểu Ảnh cười buồn, thầy Giang, thầy phải cho em thời gian, giờ này em chưa thể làm được cái việc đại lượng đó hơn nữa, đàn ông các anh quả thực không thể hiểu nổi nỗi khổ đó. Cô nhìn thẳng vào mắt Giang Nhạc Dương, ánh mắt bình thản, anh không thể hiểu được cái cảm giác nằm trong nhiệt độ 38 độ mà toàn thân lạnh toát đúng không? Rất đau, đau đến mức không còn muốn sống nữa. Tuy thế, cảm giác đau đớn rất nhanh chóng qua đi này, so sánh với những lần nôn ngoẹ không dứt trước đó, cũng không khủng khiếp lắm. Nhưng giờ thì em đã biết, đau đớn hay nôn ngoẹ đều có thể chịu đựng được, chỉ cần bên cạnh có người chăm sóc, đỡ đần, trợ giúp. Thầy Dương, từ trước đến nay cha bao giờ em làm vướng chân Quản Đồng, anh ấy muốn làm thêm giờ thì làm thêm giờ, muốn đi xa nhận chức mới thì đi xa nhận chức mới, anh ấy cũng chắc chắn rằng em sẽ mãi mãi ở đây đợi anh ấy. Nhưng anh ấy dựa vào đâu mà có thể chắc chắn em sẽ ở đây cả đời đợi anh ấy chứ? Giang Nhạc Dương căng thẳng, Cố Tiểu Ảnh cô, anh ấy luôn nói em có thành kiến với công việc của anh ấy. Thế anh ấy không có thành kiến với công việc của em chắc, giọng nói nhẹ nhàng của Cố Tiểu Ảnh đã khiến người khác cảm thấy sợ. Tuy thế, không ai biết những ký ức đó đã ác sâu trong tim cô, đau đớn khủng khiếp, em không bận sao? Em phải lên lớp, soạn bài, làm giáo án, châm bài, viết tiểu luận, còn phải làm việc nhà, lúc nào em cũng thấy thời gian không đủ, mà vẫn phải ủng hộ anh ấy đi bất cứ đâu anh ấy muốn. Thực sự em đã cố hết hơi hết sức để thông cảm cho anh ấy rồi. Nhưng có ai thông cảm cho em đâu. Sau khi trải qua chuyện này, thầy Giang, chẳng giấu gì thầy, em nhận ra một điều, đó là em thực sự không cần một người đàn ông bên cạnh mình, dù gì thì vào những lúc đau khổ nhất em cũng đã một mình chịu đựng, thì anh ấy còn có tác dụng gì nữa chứ. Nghe đến đây, đến Hứa Tân là người luôn bênh vực Cố Tiểu Ảnh cũng hoảng sợ. Gocchuyenaudio.com, cái bóng đen từ vụ ly hôn của Đoàn Phỉ vẫn chưa tan hết nên cô không thể chịu nổi việc phải chứng kiến thêm một vụ thứ hai. Cô chỉ còn biết ấp úng nói, con ruồi nhép, anh Quản Đồng rất thương cậu, chỉ là anh ấy quá bận thôi. Cố Tiểu Ảnh lặng lẽ nhìn Hứa Tân, Tân Tân, Quản Đồng thương nhiều người lắm, tất nhiên, trong đó cũng có mình. Tuy thế, tính chính xác ra, thì người như mình cũng chẳng chiếm phần đáng kể gì đâu. Không phải đâu, cô Tiểu Ảnh. Giang Nhạc Dương im lặng đã lâu, cuối cùng cũng mở miệng một cách khó khăn, chính là vì cô quá quan trọng trong lòng sư huynh tôi, nên anh ấy chưa bao giờ nói cho cô biết những áp lực và nỗi khổ của mình. Anh thở dài, Quản Đồng đã kể với cô về bạn gái trước đây của anh ấy chưa? Bạn gái trước đây, Cố Tiểu Ảnh hơi tái mặt, người làm ở phòng nhân sự phải không? Đúng vậy, Giang Nhạc Dương gật gật đầu, Quản Đồng chắc là chưa bao giờ nói với cô, anh ấy cảm phục bố mẹ cô như thế nào đúng không? Anh ấy và Cố Mạn Ngọc yêu nhau đúng 3 năm, tốt nghiệp xong hai người đều tìm được việc làm rất tốt. Tuy thế, bố mẹ Cố Mạn Ngọc vẫn phản đối hai người đến với nhau, nguyên nhân rất đơn giản, là vì chê anh tôi là người nhà quê. Những chuyện này, cô có biết không? Cố Tiểu Ảnh ngần ngừ, hình như cũng có kể sơ sơ. Tuy thế, những người sinh ra và lớn lên ở thành phố như chúng ta sẽ không hiểu được nỗi khổ đó phải không nào? Cái cảm giác bị người ta khinh miệt ra mặt còn khó chịu hơn là bị đánh, Giang Nhạc Dương thở dài, lúc đó thường là tôi cùng anh ấy uống rượu giải sầu. Tuy thế, anh tôi chưa bao giờ trách Cố Mạn Ngọc mà luôn nói chuyện này không trách người ta được, nếu anh ấy giỏi giang hơn một chút thì ít nhất cũng có thể giúp cho thế hệ sau của mình sống sung sướng hơn, có thể thay đổi thân phận của thế hệ sau, không đến nỗi bị người ta khinh thường. Cố Tiểu Ảnh, áp lực này, anh ấy chưa bao giờ nói với cô đúng không? Cố Tiểu Ảnh há miệng, nhìn Giang Nhạc Dương chằm chằm, không biết phải nói gì. Cố Tiểu Ảnh, cô có biết ưu điểm lớn nhất của mình chính là chẳng để việc gì trong lòng, tuy thế, cô nên phát huy ưu điểm này, cô cần phải giúp anh tôi nói ra được những điều anh ấy khó nói. Anh ấy phải chịu áp lực quá nặng nề, Giang Nhạc Dương thương cảm, anh ấy là một trong số những người cần cù nhất mà tôi từng thấy. Ở độ tuổi anh ấy, có thể coi anh ấy là một trong số những người thành công nhất. Huống hồ cô vốn từ lâu đã chê công chức bần hàn, giờ anh tôi quyết tâm thành đạt, cô lại chê người ta không chăm lo gia đình, thế thì giới công chức làm việc thì tốt hay không làm việc thì tốt đây? Cố Tiểu Ảnh cười đau khổ, thầy Giang không cần phải khích tôi. Khi là người ngoài cuộc thì tôi dễ dàng lý trí lắm, nhưng khi chính mình gặp phải thì lại không chịu được. Tuy thế, tôi thực sự không dũng cảm, anh xem chị Đoàn Phỉ đã hao tổn bao nhiêu tâm sức khô gia đình, thế mà rồi cuối cùng vẫn trắng tay đó sao? Tôi thực sự không có đủ dũng cảm làm bước đệm cho người khác thế đâu. Hứa Tân nãy giờ không nói gì cũng gật gật đầu. Đoàn Phỉ không giống cô, Giang Nhạc Dương lắc lắc đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh. Tôi cũng biết Mạnh Húc, nhìn dáng vẻ của anh ấy là biết được vợ cung phụng quá sung sướng, mà quản cũng quá chặt. Chị Đoàn Phỉ của cô như thế không phải là chia sẻ áp lực với người đàn ông, mà thực sự là can thiệp. không được nói chị tôi như thế. Gocchuyenaudio.com. Hứa Tân không đợi Giang Nhạc Dương nói hết đã trừng trợn trạc, chị tôi lúc nào cũng một lòng một dạ với anh rể. Tất nhiên rồi, tôi cũng có nói chị cô hai lòng đâu. Giang Nhạc Dương tiện tay vỗ vỗ đầu Hứa Tân, bị cô tức tối né ra. Anh cũng không bực, chỉ tiếp tục như tự nói với mình, ở trong cùng khu tập thể tôi và Đoàn Phỉ cũng coi như là hàng xóm còn gì. Nhưng tôi thấy, đến Mạnh Húc mặc quần áo gì, chào hỏi như thế nào, mua rau ở hàng nào cô ấy cũng quản, đây không phải là can thiệp thì là cái gì. Thực ra nói từ tôi ra, ở cái chuỗi 20, 30 rồi, quả thực là rất khó bị người khác thay đổi. Cô cũng đừng hy vọng kết hôn xong có thể thay đổi được nhau. Thấy hợp nhau thì ở, không hợp thì tan, như thế mới là đúng đạo lý. Anh chưa từng lấy vợ mà sao lại có cái đạo lý vớ vẩn đó, Hứa Tân lườm Giang Nhạc Dương, từ khinh ghê Giang Nhạc Dương không tán thành Đoàn Phỉ, cô nhìn anh chỗ nào cũng không thuận mắt. Tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi, hơn nữa như tôi gọi là người ngoài cuộc thì sáng suốt, các cô là người trong cuộc thì u mê. Giang Nhạc Dương không chịu thua trợn mắt nhìn Hứa Tân. Cô cũng chưa lấy chồng mà sao lại không khách quan như vậy. Mà sao cô cứ phải đối đầu với tôi nhỉ? Tôi làm sao mà phải theo anh chứ, Hứa Tân lườm Giang Nhạc Dương, chẳng qua cũng chỉ đi xem mặt một lần thôi sao. Tôi cũng chẳng phải bạn gái anh quản được tôi chắc. Hứa Tân, Giang Nhạc Dương đỏ mặt trợn mắt nhìn Hứa Tân, sao đến chuyện này cô cũng đi kể ra được. Cố Tiểu Ảnh đành đứng ra làm hòa, thôi đừng cãi nhau nữa, tôi đang đau đầu đây, hai người cứ như cho với mèo là sao. Cô nhìn Giang Nhạc Dương an ủi, tôi biết hai người đi xem mặt nhau từ lâu rồi, chẳng phải tin mới đâu, thôi bỏ đi. Giang Nhạc Dương tức điên người quay đầu nhìn Hứa Tân, sao cô lại đi kể cho người khác vậy? Tôi nói với người khác thì làm sao, Hứa Tân đứng phắt lên chống nạnh, trợn mắt cũng chẳng phải việc gì đáng xấu hổ. Tôi không bảo anh làm tôi mất mặt thì thôi, anh còn chê tôi làm anh mất mặt. Tôi không nói cô mất mặt, tôi chỉ thấy chuyện này rất mất mặt. Giang Nhạc Dương chán nản. Nhưng việc này tôi có tham gia. Anh nói là mất mặt thì có khác nào nói tôi làm anh mất mặt không, Hứa Tân biết rõ mình đang đánh cháo khái niệm nhưng cũng muốn gây khó dễ cho riêng Nhạc Dương một chút nên cứ đay đi đay lại chủ đề này. Cố Tiểu Ảnh phát chán, giơ tay kéo áo Hứa Tân, thở dài, thần tiên ơi cậu ngồi xuống chút đi, đừng có như là nuốt phải thuốc súng như thế, chẳng nhẽ cậu không biết giờ người đang bùng nổ phải là mình hay sao? Chuyện nhà mình còn chưa giải quyết xong đây, giờ còn phải phân xử chuyện của hai người nữa à, Hứa Tân bao biện cho chị gái không được, đành tức tối ngồi xuống. Nhưng chủ đề nói chuyện nghiêm túc một khi đã bị gián đoạn thì cũng khó nói tiếp. Giang Nhạc Dương thở dài đứng lên cáo từ, Cố Tiểu Ảnh, cô nghỉ ngơi đi, chúng tôi về đây. Anh vừa nói vừa giật mớ tóc dài của Hứa Tân. Hứa Tân bực tức quay người cắn tay Giang Nhạc Dương, bị Giang Nhạc Dương túm cổ kéo ra ngoài. Cố Tiểu Ảnh nhìn bộ dạng chành chọc của hai người, không nhịn nổi bật cười. Hứa Tân bị Giang Nhạc Dương kéo thẳng ra ngoài cửa nhà Cố Tiểu Ảnh. Tuy thế, vừa đi được hai bậc tam cấp cô bất ngờ đứng lại, Giang Nhạc Dương không biết cô định làm gì cũng dừng bước. Hứa Tân quay đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh đứng ở cửa, do dự một chút rồi nói, con ruồi nhét mình không biết cậu định xử lý việc này thế nào. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mình nghĩ, dù có giận nhau đến đâu thì cũng không được lấy chuyện ly hôn ra mà đùa. Nếu là mình chẳng dám nghĩ đến chuyện người mà mình rất yêu thương đột nhiên rời xa mình, không quay về nữa, hoặc trở thành một nửa của người khác thì mình sẽ làm gì? Nói câu này xong, Hứa Tân mới giằng tay kéo Giang Nhạc Dương lúc đó đang hát sững người, đi thẳng xuống tầng. Cố Tiểu Ảnh còn lại một mình thẫn thờ đứng đó, ôm lấy cạnh cửa. Cô nghĩ, đúng vậy, nếu có một ngày Quản Đồng đi với người khác, mình sẽ phải làm sao? Cho đến khi đi vào phòng, Cố Tiểu Ảnh mới cảm thấy sợ. Thượng đế ơi, cô chẳng dám tưởng tượng nữa, nếu có một ngày đôi uyên ương ly biệt rồi liệu mình có nhớ anh hàng đêm không? Cô cứ nghĩ mông lung một lúc rồi chợt nhận ra tim mình đang đau nhói. Trời ơi, nếu có một ngày, Quản Đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh như nhìn một người xa lạ, thậm chí có thể anh sẽ lấy người khác sống cùng người con gái khác. Vào lúc họ mặn nồng nhất, Cố Tiểu Ảnh sẽ ở đâu, sẽ làm gì? Cô có biết rằng, người con trai kia sau khi rời xa cô vẫn sống vui vẻ, cô có biết rằng, tất cả những điều từng là của cô giờ là của người khác. Cố Tiểu Ảnh tự nhiên run lên, nổi hết cả da gà. Đang đờ đẫn thì nghe thấy tiếng chuông cửa, ông Cố bà Cố đi chợ về. Bà Cố vừa mở cửa thấy Cố Tiểu Ảnh đứng thẫn thờ trong phòng khác, giật mình vội hỏi, con sao thế, mệt ở đâu? Con không sao, Cố Tiểu Ảnh cười, vội đi vào phòng đọc, con chỉ đang nghĩ nên đọc quyển sách nào thôi. Có thời gian thì nghỉ ngơi đi, đừng có suốt ngày đọc sách như thế, ông Cố nhìn con gái thở dài, hay gọi điện thoại cho Quản Đồng cũng được, nó đi mà trong lòng còn bao nhiêu lo lắng. Bố đúng là nói nhiều hơn cả mẹ. Cố Tiểu Ảnh cười, ông Cố trợn mắt nhìn Cố Tiểu Ảnh, không nói nữa, theo bà Cố vào bếp thở phào, vội chui ngay vào phòng đọc. Phòng đọc vẫn như xưa, ngăn nắp vương chút mùi mực tàu thoang thoảng. Những lúc quản đồng rảnh rỗi, ngoài xem những loại sách khô khan mà Cố Tiểu Ảnh có trợn mắt trợn mũi cũng không xem nổi, anh còn hay luyện viết chữ. Tất nhìn thỉnh thoảng anh cũng chơi cờ tướng, Cố Tiểu Ảnh chê bai nói sở thích của anh đi trước người bình thường đến 30 năm. Có lúc cô cũng lôi anh vào chơi trò đen mét uy, nhưng thật tiếc về mặt này, quản đồng vụng về chân tay luống cuống chẳng ra làm sao. Nhớ lại anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại chân tay lung túng, Cố Tiểu Ảnh khẽ mỉm cười. Xem ra cô vẫn còn yêu anh, dù không nói ra miệng, dù trước đó không lâu vẫn còn rất tuyệt vọng, nhưng ngốt cục anh vẫn là quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Hóa ra, bản chất của cuộc sống chính là ở mỗi con người đang sống thực tế, họ đều lý trí hơn các vai diễn trong tiểu thuyết nhiều. Trên bàn viết có một tờ giấy tuyên, xem ra quản đồng đi vội quá, không kịp cất. Cố Tiểu Ảnh khẽ thở dài, bước đến định thu dọn sách vở giúp anh. Nhưng khi cô nhìn rõ nội dung của bức thư họa, Cố Tiểu Ảnh bất giác sững người. Cô hơi nghi ngờ chớp chớp mắt thấy rõ vài con chữ ít ỏi, mà không phải nhiều người biết đến, trên tờ giấy tuyên màu trắng. Từng chữ, từng câu như đâm vào tim cô, Minh Nguyệt tả thu phong lãnh, kim giả cố nhân lai bất lai, giáo nhân lập tận Ngô Đông Ảnh. Một là những câu thơ trong bài Ngô Đồng Ảnh, bóng Ngô Đồng, của nhà thơ nổi tiếng đời Đường Lộn Ham Andy. Trời ơi, đột nhiên tầm Cố Tiểu Ảnh như có một dòng máu nóng trào qua, Đồng Ảnh có phải là quản đồng với Cố Tiểu Ảnh không? Gocchuyenaudio.com. Vậy là, dù đã lập tận Ngô Đồng Ảnh kim nguyệt cổ nhân lai bất lai. Nước mắt lã chã rơi, Cố Tiểu Ảnh không thể không biết quản đồng là người vừa nguyên tắc vừa kín đáo, khi chép bài thơ này, chắc chắn là vào lúc muốn khóc mà không có nước mắt, chẳng có cách nào nói ra, nên mới phải dùng đến giấy bút trăng. Dường như cô có thể nhìn thấy, trước sự im lặng và sự từ chối của cô, quản đồng đã trải qua hai ngày đầy đau đớn và khổ sở. Khi anh một mình ngồi trong thư phòng chép bài thơ ấy, trong lòng anh chỉ nghĩ đến cô, có lẽ cả đứa bé của hai người mà họ chưa kịp nhìn mặt thì đã mất đi rồi. Nó cũng là máu thịt của anh, hai ngày đó, chắc lòng anh cũng đủ dằn vặt. Cứ nghĩ như vậy, Cố Tiểu Ảnh không cầm lòng được nữa, đành để mặc cho nước mắt lan dài, rơi xuống tờ giấy tuyên trắng muốt, làm ướt vết mực rồi hóa thành những giọt loang to tướng. 10. Đêm đó, đợi ông Cố bà Cố đi ngủ, Cố Tiểu Ảnh nhấc điện thoại trong phòng ngủ, bấm số của quản đồng. Chuông vừa đổ một tiếng, bên kia đã vội vã nhận điện, nói luôn, bố ạ, con quản đồng đây. Cố Tiểu Ảnh cay cay mũi, không nói gì, quản đồng tưởng tín hiệu không tốt, vội alo alo, bố ơi, tín hiệu không tốt, bố nói lại một lần nữa đi, có chuyện gì phải không ạ, Tiểu Ảnh có khỏe không? Nước mắt Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng trào ra, cô khịt khịt mũi, nhưng trong lòng nặng nề chẳng biết nên nói gì. Nghe tiếng nấc quả đồng trầm hẳn xuống, một lúc mới hỏi, Tiểu Ảnh phải không? Cố Tiểu Ảnh nức nở vâng một tiếng, quản đồng hơi cuống, lại lo làm cô sợ, cố nén sự lo lắng trong lòng, thấp giọng hỏi, em sao thế? Khó chịu ở đâu, bụng còn đau không, chỗ nào em cũng khó chịu, Cố Tiểu Ảnh không nén được khóc to thành tiếng, cô biết lúc này trông mình thật khó nhìn, nhưng vẫn muốn khóc to một trận, quản đồng, bao giờ anh về? Tim quản đồng đột nhiên đau nhói, tay nắm chặt ống nghe, ngập ngừng mất mấy giây. Cố Tiểu Ảnh vẫn khóc, quản đồng thấy tiếng khóc của cô làm trái tim mình cũng tan ra thành từng mảnh. Mãi sau, quản đồng mới cất lời, Tiểu Ảnh, đừng khóc nữa em ngủ đi, anh làm xong mấy việc giang giờ sẽ về thăm em ngay. Cố Tiểu Ảnh nghe câu này lại càng thấy bi ai. Lần nào, anh cũng lấy cớ, nói với cô những câu đại loại như anh hết bận sẽ về, nhưng e rằng chính anh cũng biết anh sẽ chẳng bao giờ hết bận. Cố Tiểu Ảnh không nói nữa, chỉ khẽ cúp máy. Một chút thất vọng, một chút tê dại, một chút tủi thân, cô thẫn thờ ngồi trên giường rất lâu, cho đến khi mệt quá, mới nằm xuống lơ mơ ngủ. Khi cô tỉnh giấc trời vẫn còn tối, Cố Tiểu Ảnh nghe thấy tiếng lịch kịch bên cạnh mình, khẽ mở mắt thấy quản đồng đã thay quần áo ngủ nằm xuống bên cạnh. Cố Tiểu Ảnh lơ mơ hỏi, sao anh lại về? Anh về thăm em, chiều lại đi. Quản đồng kéo mạnh chăn của Cố Tiểu Ảnh ra, chùm chăn của mình qua người cô ôm thật chặt, mệt mỏi nói, ngoan, ngủ tiếp đi, anh bận đến tận nửa đêm mới xong việc, phải lái xe 3 tiếng đồng hồ nữa. Nhưng Cố Tiểu Ảnh đã tỉnh hẳn ngủ, cô chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, 3 giờ 30 phút sáng. Cô hít một hơi, 400 km đường đêm, anh tự lời che. Anh điên rồi sao? Cố Tiểu Ảnh hơi ngoái đầu, cảm thấy quản đồng quay người tắt đèn, rồi vùi đầu vào gáy cô, hơi thở chậm chậm. Lòng cô xót xa, cô biết khi người ta mệt mỏi đến cực điểm, hơi thở sẽ vừa chậm vừa nặng nề. Gocchuyenaudio.com. Cô quay người, vùi mặt vào lòng anh, cảm thấy quản đồng siết chặt cánh tay mình, thì thầm bên tai cô, bà xã, anh xin lỗi. Mắt Cố Tiểu Ảnh lại đỏ hơn. Hơn 6 giờ sáng, Quả Đồng thức dậy đúng giờ theo thói quen. Vừa mở mắt anh đã thấy Cố Tiểu Ảnh đang ngồi dựa vào thành giường thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, không động đậy. Quả Đồng khẽ thở dài, cũng ngồi lên, kéo Cố Tiểu Ảnh vào lòng, giữ chặt cùng cô nhìn ánh ban mai yếu ớt bên ngoài. Ánh nắng bắt đầu nhuộm từng mảng ô cửa kính đối diện, tạo nên một màu đỏ đẹp mắt. Quả Đồng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới của Cố Tiểu Ảnh, cảm thấy sự mềm mại ấm áp của làn da dưới làn áo ngủ tơ tằm, nhưng lòng anh sao mà nặng nề. Anh khẽ hỏi, còn đau không? Cố Tiểu Ảnh không nói, chỉ lắc lắc đầu. Quả Đồng đặt cằm lên đầu Cố Tiểu Ảnh, nói, xin lỗi em hôm đó, đáng lẽ anh không nên quát em. Nghe câu nói đó, cơ thể Cố Tiểu Ảnh hơi cứng lại, cô dường như bị kéo trở lại cái đêm tuyệt vọng đó. Cô thở dài nặng nề quay người dựa vào ngực Quản Đồng, nước mắt giàn giụa. Quản Đồng cảm nhận được ngực mình ấm nóng, vội vã cúi đầu, nâng cằm Cố Tiểu Ảnh lên, lau nước mắt trên mặt cô, trong lòng trào lên sự thương xót, xin lỗi em, bà xã, tất cả là tại anh không tốt. Vì thế, không đợi anh nói hết, Cố Tiểu Ảnh đã cắt đứt những lời xin lỗi liên tiếp của anh, cô nghẹn ngào hỏi anh, Quản Đồng, mấy năm nay, anh có mệt mỏi không? Quản Đồng sững người, một lúc lâu sau, Cố Tiểu Ảnh hỏi lại, Quản Đồng, mấy năm nay, anh có mệt mỏi không? Quản Đồng trầm xuống mấy giây, trả lời, cũng tạm tạm. Cố Tiểu Ảnh tựa người vào lòng Quản Đồng thở dài, mấy ngày hôm nay, em chẳng có việc gì làm nên xem nhiều tạp chí. Có một bài viết làm em rất sửng sốt, có nhan đề là anh phấn đấu 18 năm mới có thể đi uống cà phê với em, nói rằng, đến thành phố này, anh mới phát hiện ra mình quá quê mùa so với các bạn học. Anh không biết vẽ, không biết biểu diễn nhạc cụ, không biết ngôi sao Đài Loan, Hong Kong, cũng chưa bao giờ xem tiểu thuyết kiếm hiệp, không biết thế nào là điện thoại HTC, không biết thế nào là đồ Apple, trẻ con nông thôn chưa bao giờ được sờ đến cái máy vi tính tiếng Anh thì đúng là câm với điếc, đến thầy giáo còn phát âm không chuẩn. So sánh quãng đường trưởng thành của chúng ta, em sẽ phát hiện ra, những thứ nhỏ nhặt mà với em chỉ cần giơ tay ra là có, thì với anh lại phải cần đến một sự nỗ lực vĩ đại. Cô ngẩng đầu nhìn Quả Đồng, hỏi anh, có đúng như vậy không? Đúng, lòng Quản Đồng ơi nặng nề, anh gật gật đầu, kéo chiếc chăn hè cao lên, đắp cho Cố Tiểu Ảnh. Thế mà trước đây, em không hề biết. Cố Tiểu Ảnh vừa thở dài vừa nắm chặt lấy tay Quản Đồng, nước mắt rơm rớm, em lớn lên ở thành phố, cũng hiểu lờ mờ nỗi khổ của người đi lên từ nông thôn, nhưng không biết họ phải khổ sở biết bao nhiêu để có một căn nhà, một cái hộ khẩu, một công việc ở thành phố. Em nghĩ, họ phải từ bỏ bao nhiêu cơ hội hưởng thụ cuộc sống, mới có thể để dành cho thế hệ sau khả năng được hưởng thụ cuộc sống. Quản Đồng cũng thở dài, đợt trước anh có xem một bài viết nói về chuyện tê con đường của những đứa trẻ xuất thân từ nông thôn lại càng ngày càng hạn hẹp. Bài viết đã đưa ra một loạt các vấn đề bao gồm cả công bằng giáo dục và ý kiến của các chuyên gia nói rằng, phân hóa tầng lớp không đáng sợ, mà đáng sợ là sự cố định của tầng lớp. Góc chuyện audio.com. Và chỉ có cùng với sự phát triển của xã hội, mỗi người đều có cơ hội và hy vọng dịch chuyển lên trên, thì toàn xã hội mới có thể tràn trề sức sống, tràn trề hai nhỏ. Lúc đó anh mới phát hiện ra, bao nhiêu năm nay, nếu nói anh có chút lòng lo cho dân lo cho nước, có lẽ đều là vì mình có may mắn thoát khỏi cái nguy cơ tầng lớp bị cố định không thay đổi được, thế nên mới có đủ sức mạnh khi đầu nhìn những người không muốn thoát ra, hay không thể thoát ra đó, mà càng nhìn càng buồn. Cứ như thế, buổi sớm hôm đó, lần đầu tiên Cố Tiểu Ảnh được nghe Quản Đồng kể về thời thiếu niên của mình. Đó là một thiếu niên sinh ra ở vùng núi, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm học hành, vì xa nhà, nên từ cấp 2 anh đã ở lại trường. Đang ở tuổi ăn tuổi lớn, nhưng anh chỉ được ăn thịt một tuần một lần. Dù không đến nỗi thấp nhưng hồi đó trông anh lúc nào cũng xanh xao vàng vọt, ngày nào cũng cảm thấy ăn không đủ no. Hồi đó cứ đến kỳ nghỉ nghỉ đông là anh đi làm thuê để gom góp tiền mua đồ dùng học tập. Anh vô không phải là người quá thông minh, nên anh lại càng nghiến răng nghiến lợi, học hành với sự cố gắng bằng 5 bằng 10 người khác, cho đến khi thi đỗ đại học, thi đỗ thạc sĩ. Vì thế, 7 năm đó với anh lại càng thêm gian khổ, anh luôn kiêm nhiệm, lên lớp học cho sinh viên đại học, làm gia sư cho học sinh trung học, làm bảng câu hỏi điều tra cho công ty điện khí, dường như chưa bao giờ anh có nghỉ hè hay nghỉ đông, những lúc khó khăn, đến quần áo mặc trên người cũng là do bạn bè quyên góp. Vì thế, anh chưa bao giờ tự ti, anh vẫn chăm chỉ học tập, viết luận văn, rồi tốt nghiệp xuất sắc cấp tỉnh, thi đỗ vào văn phòng tỉnh ủy. Chỉ có điều anh không ngờ, lúc cuộc sống bắt đầu thuận buồm xuôi gió, thì người bạn gái đã yêu nhau 3 năm lại nói lời chia tay. Lúc đó, người thanh niên từ trước đến nay luôn tự tin dường như bị sự tự ti như một làn sóng trào lên đánh ngã.

Thậm chí cô còn bực mình nhìn anh nói, Quản Đồng, trước đây em biết gia đình anh đã tạo cho anh rất nhiều áp lực, giờ em cũng biết con đường phấn đấu của anh có biết bao nhiêu trở ngại. Tuy thế, em là vợ của anh cơ mà. Vào lúc anh khó khăn, mệt mỏi nhất, sao anh không nói với em? Có thể anh sẽ nói là anh không muốn em cũng phải lo lắng theo anh. Tuy thế, Im cần nói rằng, tuy em chưa bôn ba nhiều ngoài xã hội, nhưng dù gì Im cũng là người lớn lên trong sân huyện ủy. Từ nhỏ đến lớn, em đã nhìn thấy không ít người thành danh, cũng nhìn thấy kẻ khóc người cười, làm sao anh biết em không thể giúp anh mưu sách lược, không thể giúp anh chia sẻ áp lực chứ? Vẻ mặt cô rất nghiêm trọng, Quản Đồng, anh không phải tự ti, cũng không cần có áp lực, anh chỉ cần nhớ anh là người cần cù nhất, nghiêm túc nhất, ưu tú nhất, cũng là người thích hợp làm chồng em nhất mà em từng gặp. Sẽ có một ngày, dù anh có bị giáng chức, em vẫn cảm thấy rất tự hào, vì em có thể thản nhiên nói với các con của chúng mình rằng, bố các con, trong từng bước đi của cuộc đời, đều tự dựa vào năng lực của bản thân mình. Cuối cùng, cô chậm mãi nói, Quản Đồng, em đã nghĩ kỹ rồi, với em, mất con thì còn có thể có được cơ hội sự nghiệp, mất rồi còn có thể đợi thêm, nhưng, em không thể nào không có anh. Cuối tháng 7, nhiệt độ bên ngoài cứ nóng dần lên, nhưng trong lòng Quản Đồng thì giống như những đợt sóng cồn sau khi cơn bão qua đi. Mắt anh rơm rớm, hơi thở của anh run rẩy, anh giơ tay kéo người con gái đứng trước mặt vào lòng ôm thật chặt không buông ra nữa. Anh nhớ lại anh chưa từng nói với cô câu, anh yêu em, tuy thế, anh biết chưa bao giờ anh thấy trên đời này có một người con gái nào khác đáng yêu hơn chính vợ mình. Anh giấu mặt mình vào vai cô, anh phải cố gắng lắm mới nén được khóc, anh hít một hơi thật dài, cảm thấy cô đang khẽ thở dài, trái tim hai người đang đập thình thịch rất đúng nhịp. Đây là tháng 7 đầu tiên sau đám cưới của họ. Vì Quản Đồng bận bịu, vì Cố Tiểu Ảnh chỉ đau buồn chuyện đứa con, nên thậm chí cả hai đều quên mất kỷ niệm ngày cưới của mình. Tuy thế, cũng kể từ cái tháng 7 có bực bội, có hiểu lầm, có thẳng thắn, có cảm động này, họ đã biết rằng, hôn nhân của họ đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Nếu có vấn đề, thì chủ động giải quyết vấn đề, đấy là tôn chỉ nhất quán của cô giáo Cố. Thực ra vấn đề này vốn không cần cô phải tốn quá nhiều tế bào não để suy nghĩ, mà trước mắt cô chỉ là vấn đề làm thế nào để những ngày sống chung với Quản Đồng được thoải mái, yên ổn, hòa thuận, không có trở ngại. Tuy thế, cứ nhì nhai người đều có công việc khá tốt, đều được học cao, thu nhập cũng khá, muốn sống thoải mái, yên ổn, hòa thuận, không có trở ngại cũng không phải là dễ, ví dụ như những sở thích và thói quen hoàn toàn trái ngược mà chỉ sau khi lấy nhau mới phát hiện ra, hay vấn đề phụng dưỡng bố mẹ Quản Đồng. gocchuyenaudio.com đều là những thách thức lớn đặt ra trước mắt hai người. Tuy thế, nếu đã không có đường lui, thì chỉ còn đường đối mặt thôi. Quá trình suy nghĩ sao mà dằn vặt, ví dụ như vấn đề phụng dưỡng Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung, nếu là Cố Tiểu Ảnh trước đây, cô thà mỗi tháng gửi cho họ một khoản tiền dưỡng già còn hơn là để họ lên thành phố G làm phiền cuộc sống thanh tịnh của mình. Tuy ý nghĩ này có hơi ích kỷ, nhưng dù cô không nghĩ cho mình thì cũng suy nghĩ đến chuyện Quản Lợi Minh cứ lúc nào cũng nhai nhạt cái luận thuyết học hành là vô tích sự vào tai Quản Đồng. Tạ Gia Đung vì không biết chữ nên không nhìn ra được các tuyến xe bus, không biết đọc biển chỉ đường, cũng không hiểu bất cứ một biển hiệu cửa hàng nào. Quản Lợi Minh lại còn có tật cái gì cũng thích quản, nhúng mũi cả vào chuyện tiêu tiền của Cố Tiểu Ảnh nữa, còn Tạ Gia Dung không biết sử dụng tất cả các đồ gia dụng, kể cả lò vi sóng và may giặt. Chỉ cần nghĩ đến đây là Cố Tiểu Ảnh đã chán hết cả người. Tuy thế, rõ ràng là giờ đây không thể tiếp tục nghĩ thế được nữa. Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung không có lương hưu, cũng không có tiền bảo hiểm dưỡng lão ở quê, gánh nặng phụng dưỡng đương nhiên đều đè nặng lên vai Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng. Theo dự tính của Quản Đồng, chắc chắn anh sẽ đo Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung lên thành phố G sống. Theo dự tính của Quản Lợi Minh, chắc chắn không bao giờ bỏ qua cái quyền lợi được bê cháu, còn theo cách nói của Tạ Gia Dung thì là cháu ở đâu thì ông bà ở đó. Cố Tiểu Ảnh toát mồ hôi hột, dù có nói rằng chắc chắn hai ông bà già sẽ vô cùng yêu thương cháu, nhưng chỉ nghĩ nếu chỉ vì cháu mà phải sống tam đại đồng đường, cô lại thấy chóng mặt. Băng dính hai mặt nói rằng, sống chung với người già là một chuyện khá rắc rối, bởi mâu thuẫn muôn hình vạn trạng. Từ tương kính như tân ban đầu đến nhìn mà thấy ghét sau này, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Không tin phải không? Không tin thì đi hỏi những bậc tiền bối đã kết hôn xem. Tất nhiên cũng có những tấm hôn nhân tam đại đồng đường mà vẫn vui như Tết, nhưng phần lớn mọi người sẽ có tâm lý muốn trốn tránh. Mà cứ nhìn tình hình của chính Cố Tiểu Ảnh xem, tạm thời đúng là không thích hợp để sống chung với bố mẹ chồng. Vì thế, sau bao nhiêu tính toán, bao nhiêu suy nghĩ mệt mỏi, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng tìm ra một con đường mới, vấn đề phụng dưỡng Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung, nhất định là Cố Tiểu Ảnh phải chịu trách nhiệm đến cùng, nhưng giai đoạn trước mắt thì không thể ở trong cùng một nhà được. Nói cụ thể hơn chút nữa thì là trước hết là phải mua nhà cho hai ông bà già ở, rồi thông qua việc thỉnh thoảng ở chung sẽ đào tạo hai ông bà khả năng thích ứng với cuộc sống mới. Còn sau này hai ông bà già đi, cô Tiểu Ảnh cũng sẽ lựa chọn cách ở chung để tiện chăm sóc. Nhưng trước khi hai ông bà hoàn tất giai đoạn thích nghi để có thể hiểu nhau và thông cảm cho nhau, ở riêng vẫn tốt hơn. Phù Nghiền ngẫm xong những vấn đề này, cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng thở dài, nghĩ bụng, kiểu suy nghĩ này còn mệt mỏi hơn cả viết luận văn. Tuy nhiên, ngoài những suy nghĩ mệt mỏi ra còn có những niềm vui bất ngờ nữa. Ví dụ như, người chưa bao giờ quan tâm đến quốc tế dân sinh như cố Tiểu Ảnh lại bắt đầu đọc tuần báo Phương Nam hay tuần báo tin tức. Cô nghĩ thế này, dù gì thì Quản Đồng có thể xem phim hoạt hình, phim của điện ảnh Pháp cùng cô, vậy thì việc cô khám phá thế giới nhìn của Quản Đồng xem ra cũng không có gì là không tốt. Gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, cũng không phải việc gì muốn đều được mấy loại báo Nhân Dân Nhật Báo hay Quang Minh Nhật Báo, cô không hề muốn thử sức nên cũng không có ý định quan tâm. Tuy thế, thật không ngờ, xem rồi nghiện, chuyên trang kinh tế, văn hóa của tuần báo Phương Nam, mục phân tích chủ điểm văn hóa xã hội của tuần báo tin tức không chỉ thú vị mà còn rất có tác dụng, đều có thể đem vào bài giảng. Cố Tiểu Ảnh đọc xong thấy tình cả người, hớn hở gọi điện cho Quản Đồng, miêu tả cảm xúc qua đường dây điện thoại. Quản Đồng vui vẻ nói, bà xã, em thật có lý tưởng phấn đấu. Được, càng ngày em càng có chuyển biến tốt đấy. Quản Đồng ở đầu điện thoại bên kia bật cười ha ha, rồi lắng nghe con người gương mẫu nói về ý tưởng mua thêm một căn nhà khác. Cố Tiểu Ảnh không ngần ngại bày tỏ suy nghĩ việc 5 người sống chung trong một căn hộ 3 phòng sẽ có hậu quả gì, thừa nhận bản thân việc ở thì không có trở ngại gì, nhưng cũng thành thật đưa ra vấn đề về thói quen sống, trình độ học hành của hai bên, thỉnh thoảng có chuyện thì không sao, nhưng nếu thường xuyên bị làm phiền, thì liệu có tạo cho chính mình những ảnh hưởng không tốt trong cuộc sống không? Đặc biệt Quản Đồng vốn là người luôn dùng thời gian cá nhân vào việc công, nếu thường xuyên bị làm ồn mà giảm hiệu suất công việc, giảm thời gian ngủ nghỉ chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến công việc. Vì thế cố Tiểu Ảnh cũng không ngần ngại, thẳng thắn giảng giải cho Quản Đồng rằng nếu có hai căn nhà, thì lúc Quản Đồng cần làm thêm giờ hay muốn ngủ thêm một chút cũng có nơi để đi, mà khi trẻ con lớn một chút cũng không đến nỗi không có phòng riêng cho chúng. Quản Đồng cuối cùng ngất nhanh đã bị thuyết phục hoàn toàn. Nhưng cố Tiểu Ảnh không biết thực ra sở dĩ Quản Đồng nhanh chóng chấp nhận ý kia của cô, không chỉ vì anh thấy tâm phục khẩu phục thực lòng thay đổi suy nghĩ, mà bởi vì anh cần phải để cả vợ và bố mẹ được sống thành thơi đầu óc. Vì chỉ có nội bộ gia đình hòa thuận thì mới có thể sống lâu được. Thế là, được lời như cởi tấm lòng, cố Tiểu Ảnh hào hứng bắt tay vào công cuộc tìm nhà. Mục tiêu rất đơn giản, lấy tập thể tỉnh ủy làm trung tâm, bán kênh 1 km tất cả các căn hộ cũ mới tầm 60-70 m² đều nằm trong tầm ngắm. Nhưng chuyện tìm nhà này, cố Tiểu Ảnh lại chẳng có chút kinh nghiệm, suy đi tính lại hồi cô kéo Hứa Tân với Đoàn Phỉ đang rảnh rỗi thời gian, mà rỗi rãi quá thì chỉ tổ ngồi nhà than thân trách phận, muốn để cô không suy nghĩ lung tung, thì cần tìm cho cô một việc gì đó để làm. Hứa Tân lại càng rỗi, thêm nữa lại kiếm được chiếc xe cũ Tân Hà bố mẹ, thế là làm lái xe miễn phí. Cuộc sống của cô Tiểu Ảnh đã có một bước ngoặt từ một việc mà cô không hề mong muốn. Tất nhiên chính việc này khiến cả ngày cô bận rộn, khuôn mặt xanh xao dần hồng hào lại, khiến ông cô thấy vui sướng, bà cô cuối cùng cũng thở phào yên tâm. Một tuần nữa lại trôi qua, kỳ nghỉ phép của ông cố bà cô kết thúc, họ bước lên xe khách quay về thành phố F, cố Tiểu Ảnh lại một lần nữa quay về cuộc sống đơn thân, nhưng tinh thần thì đã hừng hực khí thế như xưa. Nói một cách nghiêm túc, cố Tiểu Ảnh rút được ra kết luận thế này, câu nói vấn đề cụ thể thì phân tích cụ thể quả là một câu nói kinh điển nhất trên thế giới. Gia đình bạn nếu không có vấn đề này thì cũng có vấn đề khác, vì thế có bắt chước kinh nghiệm của nhà này hay nhà kia cũng không được. Gocchuyenaudio.com. Đơn giản nhất là xem mạch bốc thuốc, tìm ra vấn đề của chính nhà mình, kê đơn thuốc cho chính nhà mình, dù gì thì cũng chẳng ai nên hy vọng người khác thay đổi vì mình, thế thì cùng tìm một con đường ở giữa có phải tốt hơn không? Nói trắng ra chỉ cần đồng lòng cùng động não, việc gì cũng sẽ giải quyết được. Vì thế, dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, nhưng những lúc quan trọng vẫn phải biết cứng rắn đưa ra quyết định. Cũng không thể không nói, dù cô giáo cố có là một nữ lưu manh đầu óc đen tối, thì cũng là một nữ lưu manh cực kỳ trí tuệ. HCSAM không có chí tiến thủ của anh chàng B, sự tiêu tiền quá mức của anh chàng C, sự trăng hoa của anh chàng D, ở những anh chàng đó luôn có một sự thiếu hụt rất lớn, khiến cho dù thế nào cô cũng không thể chấp nhận. 12. Những ngày sau đó tất nhiên cũng không phải thuận buồm xuôi gió, nếu nói kể từ đó Quản Đồng và cố Tiểu Ảnh quán triệt tư tưởng không cãi cọ nữa thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thực ra không lâu sau, hai người lại cãi nhau một trận, nguyên nhân là một HCO Tiểu Ảnh gọi điện thoại cho Quản Đồng, cũng chỉ định hỏi han mấy câu kiểu như chỗ anh thời tiết thế nào, hôm nay anh có bận không, nhưng nói một hồi lại chuyển sang chuyện Cố Tiểu Ảnh mới đi dự đám cưới của một đồng nghiệp. Vì đám cưới đó rất lãng mạn, Cố Tiểu Ảnh hâm mộ quá không kìm nổi, nên lại nhớ đến lần thứ N cái đám cưới thê thảm của mình, mũi, hương mũi, nóng nực, mồ hôi, rồi còn cái đêm động phòng hoa chúc không có động phòng nữa, đúng là có không muốn khắc cốt ghi tâm cũng không được. Thế là Cố Tiểu Ảnh không nhịn được lại bắt đầu kêu ca Quản Đồng, anh nhìn đám cưới của người ta mới biết cái nghi thức cả đời chỉ có một lần, như thế mới gọi là trang trọng chứ. Em nhìn chú rể trao nhẫn cưới cho cô dâu, hôn lên trán cô dâu, thề nguyền từ giờ không bao giờ rời xa, anh có biết không, nước mắt em cứ thế trào ra, cảm động quá. Nhớ lại đám cưới của mình, đúng là, ngoài bị muỗi đốt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thì chẳng có gì nữa cả. Quản Đồng ở đầu bên kia vừa cười vừa muốn làm dịu tình hình, thực ra cũng chẳng có gì, mấy thứ đó trong đám cưới, chẳng qua cũng chỉ là hình thức. Chưa nói hết câu, cô Tiểu Ảnh như bùng nổ, cái gì? Hình thức, Quản Đồng anh đã từng nghiên cứu mỹ học hình thức luận có khác nên cái gì trong mắt anh cũng chỉ là hình thức. Em muốn mua quần áo đẹp thì anh bảo quần áo chỉ là hình thức. Em nói sau này muốn đặt tên gì cho con, anh nói cái tên cũng chỉ là hình thức. Em nói buổi tối nấu món gì, anh nói ăn gì cũng được, chỉ là hình thức. Có phải anh nhìn gì cũng chỉ ra hình thức không? Quản Đồng lại cười, rõ ràng điểm rắc rối lớn nhất khi nói chuyện qua điện thoại là không nhìn thấy mặt nhau, vì thế Quản Đồng không biết Cố Tiểu Ảnh lúc này đang hận không có người ở đây để cô chan tương đổ mẻ câu đầu rút ruột. Quản Đồng cũng muốn làm công tác tư tưởng cho Cố Tiểu Ảnh, toàn những chuyện đã qua rồi, cứ nhấn mạnh vào những chuyện không có ý nghĩa làm gì cho mất thời gian. Nếu em có thời gian thì chẳng bằng làm việc vỏ ý nghĩa hơn, như đọc sách soạn bài chẳng hạn. Chuyện đám cưới em thấy quan trọng thì nó quan trọng, thấy không quan trọng thì là không quan trọng. Dù sao thì cũng chỉ là đê khác nhìn mà thôi mà. Nói dài dòng độ vài phút đột nhiên phát hiện ra bên kia không có động tĩnh gì, Quả Đồng còn nghĩ con quỷ nhỏ này tính cách dạo này đúng là tốt lên thật. Không ngờ lại dễ dàng cho qua như thế. Góc chuyện audio.com. Thế là anh vội alo alo mấy tiếng, Quản Đồng hỏi Tiểu Ảnh em còn đó không? Em vẫn đang nghe đây, Cố Tiểu Ảnh lạnh lùng nói, Quản Đồng, em công nhận, anh nói đúng, đám cưới là làm cho người khác nhìn, đúng là hình thức. Theo lý của anh, mình mặc gì, ăn gì, ở đâu, đi xe gì, con cái có thông minh hay không, vợ có đẹp hay không? Hết thảy đều là hình thức, đúng không? Quản Đồng không biết trong hồ lô của Cố Tiểu Ảnh còn có thuốc gì, nên không nói gì nữa. Cố Tiểu Ảnh nói tiếp, ừ thì các anh lên làm quan rồi, ra ngoài ngồi Audi 2. 022-4, trong hội nghị ngồi hàng ghế khách chính hay khách phụ, được giới thiệu là chủ tịch hay phó chủ tịch. Đều là những chuyện thường ngày, về bản chất cũng chỉ là hình thức đúng không? Quản Đồng càng chẳng dám ho he gì. Lấy nhau gần một năm nay, nếu còn không biết đây là điểm báo vợ anh sắp nổi trận lôi đình, thì có mà bị đau. Cố Tiểu Ảnh cười nhạt, chủ tịch huyện quản, làm quan to đến đâu, phụ trách công việc gì, được phân quản bộ phận nào? Những thứ này rõ ràng là hình thức, vậy tại sao có rất nhiều người bao gồm cả anh nữa lại đâm đâu vào? Anh coi nhẹ chuyện em để ý đến một đám cưới vì chỉ có ý nghĩa hình thức nhưng mà anh lại phấn đấu quên mình cho cái quyền chức. Mà cũng chỉ là hình thức như vậy có phải là nực cười không? Quản Đồng cưng mồm, đầu anh như tê liệt, tuy thế, chút lý trí còn lại đã nói với anh là dường như Cố Tiểu Ảnh nói thế cũng không sai. Chỉ có điều anh ơi không hiểu tại sao hai vợ chồng lại nâng chuyện cãi cọ đến tầm mỹ học cao siêu thế. Rất lâu sau, Quả Đồng mới thở dài, sốt ruột nói, bà xã, thực ra lúc đó em cũng nói đám cưới quá phiền phức, rồi sau đó người nói đám cưới quá khủng khiếp cũng là em. Lần nào cãi nhau em cũng giở nợ cũ ra, em không thấy mệt à? Cố Tiểu Ảnh sững người, bực tức như giảm đi một nửa. Dường như đến lúc này cô mới nghĩ ra, lúc đầu, đúng là mình đã nói những lời như thế. Đó là trước lúc quyết định về thành phố R tổ chức lễ cưới, bạn thân hồi đại học của Quản Đồng kết hôn. Quản Đồng bận tối mắt tối mỗi 4 ngày làm phù ể. Đám cưới xong trên đường về nhà, Quản Đồng than thở chán chường, cưới xin đúng mệt mỏi, nhà cậu ta có bao nhiêu họ hàng mà có đến 50 mâm cỗ. Cố Tiểu Ảnh chỉ đứng một bên quan sát rồi rút ra kết luận 50 mâm cỗ thì trong mặt thật. Đến đám cưới chúng mình, nhất quyết không làm to như thế, nếu không thì riêng đi chúc rượu em đã mệt chết ngất rồi. Lúc đó, Quản Đồng mệt đến mức chẳng còn sức đâu mà gật đầu, nhưng vẫn còn nhớ câu mà Cố Tiểu Ảnh nói. Vì thế, anh không biết rằng, phụ nữ có thể không quan tâm đến cái hoành tráng của 50 mâm cỗ, nhưng lại không thể không coi trọng thành ý của một đám cưới. Đầu điện thoại bên này, Cố Tiểu Ảnh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự bực bội, thấp giọng nói, được rồi. Quản Đồng, em thề rằng đây là lần cuối cùng em nhắc lại chuyện này. Sau ngày hôm nay, em cũng không đả động gì đến đám cưới này nữa. Vì thế, ngày hôm nay, em phải nói hết, nếu không anh lại bảo kiếm chuyện làm quà. Cố Tiểu Ảnh nói rất chậm, nhưng mỗi lời nói đều rõ ràng rành mạch. Quản Đồng, chẳng phải anh thích dùng hình thức để giải thích vấn đề sao? Vậy thì em nói cho anh biết, thế giới xung quanh chúng ta là một thế giới tràn ngập các loại hình thức, những thứ vật chất và sự theo đuổi về tinh thần, cái nào không phải là hình thức? gocchuyenaudio.com Nhưng tại sao chúng ta vẫn cần nhà để ở, cần việc tốt để làm, cần có tiền đồ, không phải vẫn là chúng ta vì chúng ta vẫn có sự mong muốn bản năng đối với hình thức hay sao? Vì thế, phụ nữ cũng như đàn ông, đều rất coi trọng hình thức, nhưng hai người khác nhau ở chỗ, những cái hình thức mà phụ nữ coi là quan trọng, thì lại chính là những cái đàn ông coi là không quan trọng, còn cái đàn ông coi trọng, thì phụ nữ lại chẳng coi là gì hết. Nói trắng ra thì chính là do cơ sở thẩm mỹ của mỗi người một khác. Do vậy, anh không thể vì thế mà cho rằng tiêu chuẩn của người khác là hoàn toàn vô lý, đúng không? Quản Đồng trầm tư, một lúc sau mới trả lời, hình như. Cũng có lý, Cố Tiểu Ảnh thở ra, dường như đến lúc này cô mới hiểu thế nào gọi là sức cùng lực kiệt. Cô tựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lại, nói, Quản Đồng, thực ra em cũng không nói ngoa, thực sự em nghĩ đám cưới không cần phải xa hoa. Đám cưới quá xa hoa không chỉ mệt mỏi, mà còn ảnh hưởng không tốt đến cán bộ nhà nước như anh. Tuy thế, đối với người con gái, đám cưới giống như lần sinh ra thứ hai, đây là một chuyện hệ trọng, có thể chỉ cần 5-3 bàn tiệc nhưng vẫn cần có cảm giác trang trọng chứ. Nhưng đám cưới của chúng mình thực sự chỉ khiến em có cảm giác bị đối xử không ra gì. Em tủi thân, vì em cảm thấy mình như cọc đi tìm trâu thì làm sao tâm lý thoải mái cho được. Quản Đồng, anh đã bao giờ từng nghĩ chưa, nếu em thực sự là người con gái thích hư vinh, thì em có chấp nhận cái căn nhà tập thể xây cách đây 30 năm này của anh không? Em có đồng ý lấy anh mà không có đến cả nhận đính hôn không? Nói đến câu cuối cùng này, giọng cô thấp xuống. Nói một hồi nãy giờ cô mới cảm thấy cãi cọ đúng là một chuyện quá mệt mỏi. Dù là thắng hay thua, đều mệt mỏi. Cô thở dài, có những điều, nói ra được là tốt. Im thề, từ ngày hôm nay, em sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, anh cứ yên tâm. Không khí tự nhiên trùng hẳn xuống. Một lúc lâu trong điện thoại chỉ có tiếng thở nặng nề của hai người. Không biết là bao lâu sau, Cố Tiểu Ảnh mới nghe thấy Quản Đồng thở dài, anh nói, bà xã, anh để em phải tủi thân rồi. Vào lúc nghe thấy câu này, Cố Tiểu Ảnh thấy mũi mình cay cay, nước mắt to ra. Có lẽ cũng chính khoảnh khắc đó, Cố Tiểu Ảnh nhận ra, sự trách cứ của con gái thường không lâu, chỉ cần vài câu an ủi, bao nhiêu ấm ức lại xẹp xuống, lòng mềm ra, lúc nào cũng thế. Nhưng cũng có điều thú vị, đó là sau này, mỗi khi nhớ lại lần cãi nhau này, Cố Tiểu Ảnh luôn có cảm giác về một cột mốc. Cũng may, kể từ ngày hôm đó, cô cũng nhận ra mình chẳng qua cũng chỉ là một cô gái tầm thường, thích nhắc lại chuyện cũ, mà cũng không dễ tha thứ. Cô thậm chí cũng biết dù là mình, hay những người con gái khác, dù bề ngoài có dịu dàng ngoan ngoãn đến mấy, thì cuộc sống cũng vẫn có những mặt cầu thả và vô lý. Chỉ có điều trước khi lấy chồng, bố mẹ họ bao dung cho tất cả những điều đó. Vì thế, mọi nhược điểm đều đợi đến khi lấy chồng mới lộ ra. Nói cách khác đây không phải là sai lầm của hôn nhân, mà là sự tất yếu của hôn nhân. Thực ra, Cố Tiểu Ảnh cũng rất ghét con người mình thấp thoáng cái sự nhỏ nhen đó, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Cô chỉ là một người con gái bình thường, không phải là thần thánh, nên dù cô có cố gắng yêu cầu mình tốt hơn nữa, thì cũng chẳng phải là để làm gương cho người khác, mà là để cuộc sống của mình thảnh thơi, dễ chịu hơn. Chỉ có vậy thôi, gocchuyenaudio.com. Vì thế, kể từ ngày hôm đó, tuy họ vẫn cãi cọ, giận dỗi, dọa dẫm nhau, nhưng về tâm lý cả hai như ngầm hiểu rằng, có một số chủ đề sẽ được đánh dấu, xe đi đến đó, nhất định phải vòng sang đường khác. Có câu rằng, phía trước là ngõ cụt hy vọng nằm ở khúc quanh. Lại có câu rằng, con người khó kiểm soát nhất không phải là thế giới, mà là chính bản thân mình. Giờ đây, với hai câu nói này, Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng có lẽ bắt đầu hiểu. Đến mùa thu, Cố Tiểu Ảnh ngắm được mấy căn hộ, đều là phòng có hai phòng ngủ một phòng khách, xây từ cuối những năm 80 hoặc đầu những năm 90, cách khu tập thể tỉnh ủy chưa đến hai bến xe, chia bình quân mỗi mét vuông khoảng 5.000 tệ. Vừa đúng cuối tuần, Cố Tiểu Ảnh triệu gấp Quản Đồng về thành phố G xem nhà. Trên đường về nhà, Quản Đồng gật đầu tán thành, được đấy, mua căn nhà nào cũng được, miễn là giá cả hợp lý, chia phòng phù hợp, xung quanh phương tiện đầy đủ, bố mẹ ở thế là thích hợp nhất. Cố Tiểu Ảnh ngẫm nghĩ, rồi nói với Quản Đồng, căn phòng này không phải mua cho bố mẹ, mà là mua cho chúng mình. Quản Đồng hơi ngạc nhiên, tại sao thế? Cố Tiểu Ảnh xua xua, hết cách rồi, em nghĩ tập thể tỉnh ủy môi trường tốt, an toàn hơn khô người già, có nhà ăn và nhà trẻ cơ quan, ăn cơm hay đón cháu đều tiện. Chúng mình ở bên ngoài, nhỡ có chuyện gấp thì về được ngay. Quản Đồng sững người một lúc rồi thốt lên, điều này thật sự anh chưa nghĩ đến. Nhưng em nói đúng, chúng mình còn trẻ, đi lại dễ hơn, đúng là nên để bố mẹ ở trong này. Anh cảm động nhìn Cố Tiểu Ảnh, muốn nói một câu gì đó tỏ lòng cảm kích nhưng chẳng biết nói gì, cuối cùng nắm lấy tay Cố Tiểu Ảnh. Cố Tiểu Ảnh khẽ mỉm cười, không có gì đâu, anh chẳng cần nói gì đâu, em hiểu mà. Nghe được câu nói này, Quản Đồng lại càng cảm thấy ấm áp, càng không biết nên nói gì. Giờ đây, Quản Đồng cảm thấy ký ức về cơn ác mộng vừa qua có thể coi như tái ông thất mã. Anh càng biết thế nào là biết ơn sự hy sinh và khoan dung của người sống bên cạnh mình. Anh không biết rằng, có những lúc Cố Tiểu Ảnh cũng trăn trở về chuyện này. Có lẽ, phải từng trượt ngã rồi mới biết nỗi khổ của nhau. Lời dặn dò của bà Cố lúc sắp rời khỏi thành phố G vẫn còn vọng bên tai, với đàn ông, con không bao giờ được hy vọng cái gì họ cũng biết, nếu vừa biết làm quan, vừa biết kiếm tiền, vừa biết làm việc nhà, lại biết thương vợ. Nếu trên đời có loại đàn ông như thế, thì anh ta cũng chẳng thèm lấy con. Câu nói này là quá đủ, quả là rõ ràng. Tuy thế, Cố Tiểu Ảnh phải thừa nhận đây là một câu nói thật. Lúc đó cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, tướng mạo cũng đẹp trai, tính tình hiền lành, hiếu thảo với cha mẹ, có chí tiến thủ. Nếu mình vẫn còn đòi hỏi thêm rằng anh phải thập toàn thập mỹ, thì có phải là bới lông tìm vết quá không? Về chuyện này, lời từ biệt của ông Cố trước khi đi lại càng tuyệt vời. Ông vỗ vỗ vai con gái, cười hí hí nói, con gái cưng, con cũng phải biết giữ chút thế cho mình chứ. Mèo thu nhận hổ làm đồ đệ thì vẫn phải giữ lại cái chiêu leo cây. Con phải giữ lại sức cạnh tranh then chốt thì sau này mới có uy trước mặt con gái mình, đúng không nào? Cố Tiểu Ảnh nghe xong là vui ngay. Đúng quá, còn gì, ông Cố ở cơ quan xem ra cũng có quyền uy lắm, thế mà về nhà cũng bị bà Cố mắng không biết bao nhiêu là về những lỗi vớ vẩn kiểu như quét phòng khách mà quên quét phòng ăn, giặt cổ áo mà quên giặt tay áo. Nhưng món cá chua ngọt, hải sâm xào tỏi, mực nhồi thịt mà ông làm. Góc chuyện audio.com, thì đúng là tuyệt tác, thế là Cố Tiểu Ảnh đã nghĩ thông rồi. Thôi được rồi, anh không biết nấu cơm cũng được, chỉ cần thích ăn cơm vợ nấu, ăn được cả đời, ăn đến đầu bạc răng long là được rồi. Anh rửa bát tốn nước cũng được, có lẽ phải như thế mới rửa sạch được, rốt cuộc thì có phải ai cũng rửa được sẽ chết vi trùng đâu, chỉ cần tạo cảm giác nhìn thấy sạch là ổn rồi. Anh thích thu dọn đồ đạc thì thu dọn đồ đạc, từ giờ mình sẽ cố gắng xếp hết đồ của mình vào thùng giấy, hoặc dán thêm tờ giấy bên ngoài, thì tuyệt đối không động vào. Anh làm việc nhà tay chân vụng về, nhưng đã có ý thức chia sẻ việc nhà, mình cũng chẳng nhất thiết phải yêu cầu hoàn hảo. Còn khiếu thẩm mỹ của anh không tốt thì thôi, không kéo anh đi shopping nữa, vừa tốn thời gian vừa tốn công sức. Còn chuyện anh hội họp làm thêm, đi xa nhận chức không về nhà. Thì rồi chẳng phải anh cũng sẽ quay về đó ế, thế là trong cái thời tiết mùa thu mát mẻ đó, Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng nắm tay nhau bước trên con đường xe qua lại tấp nập. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của mình, có điều lần này không phải trăm mối tơ vò, mà là những niềm vui khoan khoái. Dưới ánh nắng mặt trời, nét mặt họ tươi tỉnh như một đôi tình nhân đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất. Trong cơn gió xe lạnh mùa thu, Cố Tiểu Ảnh nắm tay Quản Đồng kéo đi, vừa đi vừa nhú nhảy, đi qua trước cửa siêu thị cô vẫn không quên quay đầu nhìn vào cửa kính bên cạnh. Quản Đồng nhìn theo ánh mắt của Cố Tiểu Ảnh rồi buồn cười vì con quỷ nhỏ làm ra vẻ như nhìn hàng hóa, nhưng thực ra đang tự ngắm mình, hơi tí lại lấy tay vuốt vuốt lọn tóc xòa xuống trước trán, trông thật tinh nghịch. Quản Đồng khẽ mỉm cười, đây chính là quãng thời gian, cũng là những năm tháng bình yên của họ. Lời kết rồi cũng sắp sang đông. Đúng thứ bảy, Cố Tiểu Ảnh đi Bắc Kinh tham dự hoạt động quảng cáo cho cuốn sách mới. Hôm đó có tuyết rơi, nhưng hiệu sách Tân Hoa vẫn có rất nhiều độc giả. Cố Tiểu Ảnh nhìn đoàn người xếp hàng rồng rắn, nhìn khuôn mặt tươi cười thân thiện, thỉnh thoảng lại có các em bé gái hâm mộ đến xin chụp ảnh cùng, cô bồi hồi nghĩ, nếu có một người đứng đây, mỉm cười nhìn cô thì tốt biết mấy. Đã gần một tháng anh không về nhà rồi, tuy ngày nào cũng gọi điện thoại, nhưng lời nói thì chẳng thể nào ấm áp bằng những cái ôm trong những ngày đông lạnh giá thế này. Cảm giác ấm áp đó, cùng với mùi hương trên cơ thể anh, khiến cô nhớ đến cồn cào gan ruột, nhất là sau khi đến Bắc Kinh, vào buổi tối, một mình cô ở trong cái khách sạn tận đường vành đai 3 của Bắc Kinh, cứ nhớ đến anh là chỉ muốn đáp máy bay để về ngay với anh, không rời xa nữa, dù có về cái huyện ảnh lạc hậu âm u kia cũng được. Đúng thế, hóa ra là như vậy, tình yêu ở đâu thì gia đình ở đó. Nghĩ lại mới thấy đúng là khác nhau nhiều quá. Trước khi lấy chồng, đã có rất nhiều lần cô đến Bắc Kinh một mình để tham gia các hoạt động văn hóa. Trong quãng thời gian đó, một mình cô lang thang trong thành phố rộng lớn, thăm Hoàng Thành và Tứ Hợp Viện, những ngôi nhà cao tầng và đám người đông đúc, những vở kịch ngắn và các buổi hòa nhạc. Những lúc đó cô vui vẻ biết bao, sự vui vẻ đó bắt nguồn từ sự tự do mà cô thích thú cùng sự thành thơi không trói buộc, không bị hạn chế. Thậm chí cô từng nghĩ, nếu có thể ở lại đây, không quay về nữa thì tốt biết bao. Nhưng chỉ có năm rưỡi, mới có hơn 500 ngày trôi qua mà cô đã thay đổi, đã biết nhớ nhung, hồi tưởng. Góc truyện audio.com, thế giới của cô ngoài những vở kịch nói, triển lãm mỹ thuật, hòa nhạc còn có rất nhiều điều quan trọng, như việc ở bên cạnh Quản Đồng, làm một cô vợ nhí nhảnh, giúp vào lòng anh, chẳng muốn rời xa. Vậy là cô kinh ngạc nhận ra cái thành phố rực rỡ sắc màu này lần đầu tiên mất đi sức hấp dẫn trước cô. Không phải vì nơi đây không thú vị, mà bởi việc cuộc sống của cô có một nơi thú vị hơn nơi này. Việc đó không liên quan gì đến sự phồn hoa của thành phố, mà bởi vì, gia đình ở đâu, thì tình yêu ở đó. Trong đại sảnh ồn ào của nhà sách, Cố Tiểu Ảnh vừa ký tên vừa nghĩ ân y lan man, những lúc ngẫm ngợi chuyện này, ánh mắt cô trở nên mơ màng. Bởi thế, khi âm thanh đó vang lên phía trước cô, Cố Tiểu Ảnh nghĩ ngay rằng do mình quá nhớ Quản Đồng đến mức tưởng nhầm là nghe thấy tiếng Anh. Rồi lúc cô ngẩng đầu lên, trong ánh mắt vẫn còn đang mơ màng, một lẫn nữa cô lại tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng rõ ràng hình bóng đó sau khi cầm được cuốn sách có ký tên của cô vẫn đứng nguyên trước bàn, mỉm cười hỏi, em chỉ viết cho anh có mấy chữ đó thôi. Cố Tiểu Ảnh bất giác cúi xuống nhìn cái tên mình viết lên sách theo quán tính, một giây sau ngẩng phắt lên, mở to mắt nhìn chằm chằm bóng dáng trước mặt, thất thanh gọi, Quản Đồng. Cố Tiểu Ảnh lấy tay dụi dụi mắt nhìn lại, đúng là Quản Đồng rồi. Cô những mong mua được chạm vào người con trai đang cầm cuốn sách cách cô một cái ba trước mặt. Đúng là Quản Đồng phải không? Bằng xương bằng thịt, đúng là Quản Đồng rồi. Hóa ra anh mua ảnh cho cô một sự ngạc nhiên. Sao bây giờ anh lại thông minh thế nhỉ? Hạnh phúc trong tim Cố Tiểu Ảnh đột nhiên nở to ra như một quả khinh khí cầu, dần dần bay lên trời. Nước mắt cô trào ra nóng hổi nhìn người con trai đứng trước mặt, thấy anh mỉm cười cúi xuống, chỉ về phía khu vực triển lãm sách lý luận chính trị, khẽ nói, anh đợi ở bên kia nhé. Cố Tiểu Ảnh hối hả gật đầu, nhìn theo mãi cho đến khi người biên tập viên giật giật tay áo, cô mới quay đầu lại tiếp tục ký tên. Kể từ lúc đó, trên môi Cố Tiểu Ảnh bắt đầu có một nụ cười ngây ngô, và cứ như thế cho đến cuối buổi. Sau này, Cố Tiểu Ảnh vẫn luôn nhớ, khi cô và người biên tập viên rời khỏi khu vực ký tên, Quản Đồng mỉm cười đứng ở cửa nhà sách trong màn tuyết rơi lác đác, bóng dáng như sáng lên, mà nụ cười của anh sao mà ấm áp, khiến cô không thể nào quên được. Vì ở chỗ đông người, nên chẳng có cảnh ôm nhau. Cô chỉ đi chậm chậm về phía anh, mỉm cười đặt tay mình vào bàn tay anh đang giơ ra, còn anh thì kéo cái mũ nhung của cô ra thuận tay xoa sau đầu cô, thấy đôi mắt cười của cô dần biến thành một vầng trăng cong cong, và cũng mỉm cười. Họ nắm chặt tên hau, quay người đi ra khỏi nhà sách Tân Hoa, bước vào trong màn tuyết. Trên con đường lầy lội không có cảnh đẹp nên thơ như trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà là những đám bùn sau khi tuyết tan và những bước chân liêu xiêu trên mặt băng, nhưng phong cảnh đẹp đẽ nhất không phải là cánh đồng tuyết trắng mênh mông trong phim, mà chính là bàn tay đưa ra đỡ lấy mình trước khi trượt ngã vì đám tuyết trơn trên mặt đất kia. Ngày hôm đó do tật là mạnh, những cơn gió cấp 7, cấp 8 thổi tung những bông tuyết táp vào mặt người đi đường rát cóng. Cố Tiểu Ảnh nheo mắt cúi đầu chỉ muốn rụt cả đầu vào chiếc khăn choàng. Cô cũng chẳng nhìn đường, chỉ tin tưởng đi theo Quản Đồng đang dìu cô từng bước một. Góc truyện audio.com, giữa màn tuyết trắng, cô muốn cứ đi như thế này, nắm chặt tay anh, đi theo anh, mãi mãi. Đúng vậy, đúng là phải đi qua quãng đường này, và nhìn con đường người khác đi qua, mới biết rằng, thứ giấy của hôn nhân giấy, chính là một tờ giấy trắng mất đỗi bình thường. Nó trắng tinh không có gợn vết, bạn muốn tô vẽ gì cũng được, mà nó cũng rất mỏng manh, khẽ chạm là rách. Hóa ra cái được gọi là hôn nhân giấy không phải là năm đầu tiên sau đám cưới, mà là cả cuộc đời sau đám cưới. Có thể chắc chắn câu chuyện chưa kết thúc mà mới vừa bắt đầu. GH, GH, GH, HT, cách chương.